Lão già áo xám nghe vậy mới hồi phục tinh thần, vui mừng nói. Vừa rồi ngươi đã bị cự trùng đánh một kích, giờ chỉ sợ đã tổn thương tới nguyên khí, không bằng hãy ngồi lên phi thuyền đi. Liễu Minh thấy vậy, tay áo run lên, tế ra một chiếc thuyền ngọc màu sữa rồi nhảy lên. Đã như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Trong mắt lão già áo xám hiện lên một chút do dự, thế nhưng lão vừa nghĩ lại thực lực mà đối phương vừa lộ ra, thì làm sao còn dám chần chờ nữa, chỉ nói tạ một tiếng, thân hình cũng nhoáng lên một cái, bay lên phi thuyền. Liễu Minh cũng không nói một lời, hắn đánh ra vài đạo pháp quyết lên thuyền ngọc. Hấp! Thuyền ngọc lập tức bay lên trên đám mây, hóa thành một đạo tinh quang bay nhanh về phía trước. Chương 1121 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc chắp tay đứng yên trên phi chu, Liễu Minh không ngừng thả ra thần thức dò xét phạm vi mấy trăm dặm chung quanh. Lại nói tiếp, hắn vẫn cảm thấy con rết khổng lồ mình vừa tiêu diệt dường như có chút quen mắt, so với ba tên quái nhân mà hắn gặp ở Thiên Môn hội quả thật có nhiều điểm tương tự. Theo như thanh niên ngân xa của Thiên Công Tông, Diệp Quýnh từng nói, Minh tộc vốn không phải chủng tộc trực thuộc đại lục Trung Thiên mà là dị tộc cường đại nào đó đến từ giới diện khác. Có điều, chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài, hắn vẫn không thể phán đoán chính xác đám cự trùng kia liệu có liên hệ gì với quái nhân đến từ Minh tộc hay không. Nếu chuyện này là thật e rằng họ Liễu đã vô tình dây vào một thế lực không dễ trêu chọc. Nghĩ tới đây, thần sắc của hắn không khỏi trở nên có chút khó coi. Trong lúc đó, lão già áo xám đang ngồi trong góc phi chu, nhìn thấy Liễu Minh im lặng nãy giờ, nội tâm không khỏi nảy sinh cảm giác bất an. Nơi này là vùng đất Nam Man thế nhưng trang phục của họ Liễu nhìn thế nào cũng không giống tu sĩ bản địa, vì vậy hành vi tương cứu của hắn lại khiến lão già áo xám cảm thấy nghi ngờ. Ngay khi lão nhân này còn đang do dự, Liễu Minh đã từ trên boong thuyền đi xuống, thản nhiên mở lời, xem cách ăn mặc của các hạ, hẳn cũng là tu sĩ đến từ môn phái nào đó. Tiền bối Minh giám, tại hạ là Tần Nhất Phàm, trưởng lão của Hóa Sa Tông tại Nam Man. Không biết tôn tính đại danh của đạo hữu. Lão già áo xám nghe vậy, vội vã chắp tay hồi đáp. Thực lực cường đại mà Liễu Minh bày ra đã khiến lão ta kinh sợ không thôi. Thì ra là đạo hữu đến từ Hóa Sa Tông. Tại hạ là Liễu Minh của Thái Thanh Môn. Liễu Minh mỉm cười trả lời. Thì ra các hạ là cao đồ của Thái Thanh Môn, một trong tứ đại Thái Tông, chẳng trách lại có thần thông kinh người như thế. Lần này tại hạ may mắn được đạo hữu tương trợ mới có thể bảo trụ mạng nhỏ của mình. Sau khi nghe được Liễu Minh nói ra ba chữ Thái Thanh Môn, ánh mắt lão già áo xám lập tức sáng lên, thần sắc cũng lộ ra vẻ thì ra là thế, đồng thời liên tục gật đầu. Ta vốn đang trên đường lịch lãm ngang qua khu vực Nam Hoang. Lại nói, tại sao Tần đạo hữu lại đụng phải đám quái vật hung ác kia? Liễu Minh thấy vậy chỉ khẽ cười mỉm đồng thời nhanh chóng thay đổi chủ đề. Tại hạ vốn nhận nhiệm vụ từ tông môn mang theo một số đệ tử tiến đến Triệt Địa Sơn để gặp mặt những đồng đạo khác. Nào ngờ, giữa đường lại gặp phải tập kích của đám yêu thú cường hãn kia. Lão già áo xám ảo não kể lại. Triệt Địa Sơn. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt có chút sáng lên. Tuy không quen thuộc với khu vực Nam Hoang, thế nhưng xấu tốt gì hắn cũng từng lăn lộn ở đây hơn 10 năm, vì vậy cũng từng nghe qua một số địa phương nổi tiếng của nơi này. Triệt Địa Sơn mà đối phương nhắc đến chính là lãnh địa của một đại tông tu tiên tại Nam Man, Triệt Địa Tông. Nơi này nằm giữa bóng núi trùng điệp, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, quả thật chính là một khu vực đắc địa tại Nam Man, cũng là nơi tập trung toàn bộ đầu mối của khu vực này. Ta đã từng tới Nam Man nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy lũ yêu rết hung ác như vậy, không biết bọn chúng rốt cuộc từ đâu mà đến. Liễu Minh cẩn thận hỏi dò. Xem ra đạo hữu vừa mới đến đây vì vậy không biết việc này. Đám cự trùng kia vốn không thuộc về nơi này mà chỉ xuất hiện cách đây không lâu, thông qua một khe nứt không gian nào đó bên trong hoang mạc. Bọn chúng không những đông đảo mà còn vô cùng độc ác. Vô luận phàm nhân hay là tu sĩ đến từ hai tộc nhân, yêu một khi đụng phải đều không có cách nào thoát khỏi. Trong lúc không đề phòng, mọi thế lực trong khu vực này đều chịu tổn thất vô cùng thảm trọng, trong đó một ít bộ lạc cùng tông môn nhỏ bé đều bị tiêu diệt gọn ghẽ. Lão già áo xám không chút giấu giếm, kể rõ từ đầu đến cuối cho Liễu Minh được biết. Đám cự trùng ban nãy tuy có thực lực không kém, hơn nữa yêu rết cầm đầu còn có đẳng cấp chân đan, thế nhưng nói chúng có thể tiêu diệt hoàn toàn một bộ lạc là chuyện không thể tin được. Liễu Minh nghe vậy lập tức cả kinh. Đạo hữu có chỗ không biết. Số lượng thật sự của đám yêu nghiệt kia vốn không ít ỏi như chúng ta đã thấy, hơn nữa trong đó còn có những đầu yêu trùng có thực lực mạnh mẽ hơn nhiều, căn bản không phải là thứ mà tông môn bình thường có thể ngăn cản. Lần này bọn ta tiến đến Triệt Địa Sơn cũng là làm theo phân phó của đại trưởng lão trong tông. Nơi đó có vài tu sĩ thiên tượng cảnh tọa chấn, hơn nữa còn không ngừng phát ra triệu tập lệnh để vận động các thế lực tập trung một chỗ, cùng nhau thương lượng kế sách ứng phó. Lão hủ được tông môn giao phó dẫn theo một đám đệ tử thế nhưng lúc này toàn quân bị diệt, ta thật sự không còn mặt mũi nào đến Triệt Địa Sơn báo cho trưởng môn được biết. Bất quá nếu đạo hữu có thể đến đó một chuyến, liền có thể giúp thực lực bên ta tăng thêm một phần. Mặt khác, trừ đi một ít khu vực đặc thù, những nơi còn lại của khu vực Nam Hoang đã tràn ngập quái trùng tàn sát bừa bãi. Đạo hữu mặc dù thần thông hơn người thế nhưng tiếp tục độc hành chỉ sợ gặp phải nguy cơ không nhỏ. Sau khi than nhẹ vài câu, lão già áo xám bỗng nhiên xoay chuyển lời nói. Liễu Minh nghe vậy không khỏi trầm ngâm một lúc. Tuy nói hắn không cần phải dây vào sự tình của khu vực Nam Hoang thế nhưng Triệt Địa Sơn cũng là khu vực phải qua nếu muốn quay về Thái Thanh Môn. Hơn nữa, họ Liễu lại có chút hứng thú với loại quái trùng thân rết kia, lại thêm với thực lực của hắn hiện tại, chỉ cần không đụng phải kẻ địch quá mức biến thái, chuyện bảo toàn tính mạng ắt sẽ không quá khó khăn. Lão già áo xám ở phía đối diện thấy vậy không khỏi có chút hồi hộp. Dù sao lần này lão đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về nhất định sẽ bị trách phạt. Nếu có thể lôi kéo một cao thủ Thái Thanh Môn như Liễu Minh gia nhập liên minh, lão liền có thể lấy công bù tội rồi. Được rồi, nếu là như vậy, ta sẽ đi cùng đạo hữu một chuyến. Liễu Minh cuối cùng cũng gật đầu. Lão giả nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, trong miệng liên tục nói ra vài lời lấy lòng. Liễu Minh chỉ mỉm cười, pháp quyết trong tay hắn biến đổi, đái nguyệt phi chu lệch hướng một chút rồi lao về phía Triệt Địa Sơn. Nửa tháng sau, trên một bình nguyên rộng mênh mông thuộc Nam Man, Liễu Minh đang đứng ở đầu phi chu nhìn ra xa. Phía trước hắn là một tòa núi lớn cao ngất, kéo dài liên miên ra xung quanh thành các ngọn núi nhỏ hơn. Từ xa nhìn lại, phụ cận cự phong có vô số các đạo độn quang đang ra vào liên tục, bình đài trên sườn núi tụ tập vô số người phục sức khác nhau, nhìn qua cũng tới khoảng mấy vạn. Khung cảnh đồ sộ như vậy, Liễu Minh cũng chỉ thấy khi triệu tập đại hội tại Thái Thanh Môn, như vậy xem ra chuyện cự trùng xâm lấn này cũng không phải chuyện đùa. Không lâu sau, hai người theo đái Nguyệt Ngọc Chu tới gần Sơn Phong rồi ngừng lại. Bình đài trên Sơn Phong đang trồng chất từng khối cự thạch, hai bên là vô số tu sĩ Nam Man ăn bận giống nhau, trên tay ai nấy cũng có một thanh đao nhọn đỏ thẫm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, thấy hai người Liễu Minh xuất hiện thì dùng ánh mắt cảnh giác quét tới. Liễu đạo hữu, chúng ta đã đến. Xin đạo hữu chờ một lát. Lão giả áo xám vừa nói, đồng thời tay cũng nhẹ nhàng vỗ vào một cái túi bên hông, một dòng cát mịn màu xám tuôn ra, trong hư không liền hóa thành ký hiệu một tòa Sơn Phong nhỏ. Hai đại hán nhân tộc liền bay xuống trước mặt lão giả áo xám. Sao Tần huynh bây giờ mới tới, Diêu tiền bối của Hóa Sa Tông các ngươi đã đến lâu rồi. Đúng rồi, còn những người khác của Quý Tông đâu? Một người trong đó đứng trước phi chú chắp tay nói với lão giả rồi liếc qua Liễu Minh, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Hai người này cũng là tu sĩ chân đan. Ai, đừng nói nữa, bọn ta bị quân đoàn cự trùng vây công, may mà có đạo hữu này ra tay tương trợ mới có thể thoát thân chạy về đây. Lão giả áo xám vội vàng đáp lễ, có chút lúng túng trả lời. Nghe lời này, trên mặt hai đại hán cũng lộ ra vài tia dị sắc, nhìn kỹ lại Liễu Minh vài lần, kẻ nói chuyện lúc trước còn nở nụ cười đầy thiện ý với hắn. Đơn giản trả lời một câu, Liễu Minh liền thu hồi phi chu, cùng với lão giả bay về phía bình đài, theo sự hướng dẫn của hai đại hán lên tới đỉnh núi. Một chén trà nhỏ sau, hai người Liễu Minh liền xuất hiện ở phía trước một thạch điện, hai đại hán lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi lão giả nói vài câu với mấy tên thủ vệ trước cửa thạch điện, một người trong đó liền đi vào trong bẩm báo. Một lát sau, dưới sự hướng dẫn của một tên thủ vệ, bọn họ liền đi vào bên trong. Lúc này, Liễu Minh vừa tiến vào đại sảnh trong thạch điện, hắn liền thấy trên chủ tọa có bốn tu sĩ đang ngồi, tản mát ra tu vi thiên tượng. Ngoài ra còn có hơn 10 tên tu sĩ chân đan ngồi hai bên, có người đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng có người đang ghé tai nói chuyện với nhau, hoàn toàn không quan tâm hai kẻ mới tới. Liễu Minh khẽ nhìn qua bốn người ở vị trí chủ tọa, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, dù sao thì khu vực Nam Man này rộng lớn như vậy, số lượng tu sĩ thiên tượng chắc không chỉ có bốn người này mà thôi. Thế nhưng hắn chỉ nghĩ một chút cũng đã hiểu ra nguyên nhân. Tuy rằng tu sĩ thiên tượng ở Nam Man này không ít, thế nhưng đa số đều thuộc về các thế lực lớn, đương nhiên không cần xuất động toàn bộ tới đây, chỉ cần phái vài người đại diện là được. Trong đó, ngồi ở vị trí chính giữa chủ tọa là một nam tử trung niên áo xám đầu đội ngọc mão. Diện mạo nghiêm túc, có lẽ là một thái thượng trưởng lão của Triệt Địa Tông. Bên trái y là một lão già mày xách, phục trang giống với Tần Nhất Phàm, đang nói gì đó với người trung niên đội ngọc quan kia, có lẽ là tu sĩ của Hóa Sa Tông. Bên trái là một nam tử mặt sư thân người, người này Tần Nhất Phàm đã nói với Liễu Minh, là một phó cốc chủ của Thiên Yêu Cốc, Sư Hống. Bên phải là một phụ nhân tóc xanh áo bào vàng, mặc dù Liễu Minh không biết là ai nhưng nhìn qua thì lại có phần quen mắt. Ánh mắt hai người giao nhau một chút rồi nhanh chóng rời đi. Tần Nhất Phàm, sao ngươi lại đến đây một mình, các đệ tử khác đâu? Sau khi lão giả mày xách nhìn thấy Tần Nhất Phàm đi vào, ánh mắt lạnh lẽo, dường như đã nhìn ra chút ít manh mối, trầm giọng nói. Bẩm Diêu lão, đệ tử hổ thẹn, trên đường đi vô ý bị đại quân cự trùng vây khốn, gần như toàn quân bị diệt. May mắn có đạo hữu này đi qua tương trợ mới còn mạng sống trở về đây. Tần Nhất Phàm cúi đầu thành thật bẩm báo. À, vị tiểu hữu này nhìn khá lạ mặt, xin hỏi tôn tính đại danh. Lão già mày xách nghe vậy cũng không trách tội Tần Nhất Phàm nữa mà cẩn thận đánh giá Liễu Minh một hồi. Sau khi xác nhận tu vi của hắn chỉ ở cấp chân đan thì tựa tiếu phi tiếu hỏi. Vãn bối Liễu Minh là đệ tử của Thái Thanh Môn, trong lúc đi du lịch liền gặp phải Tần đạo hữu. Liễu Minh khẽ khom người, bình tĩnh trả lời. Sau khi nghe nói về Thái Thanh Môn Liễu Minh, trung niên nam tử Triệt Địa Tông và nam tử mặt sư Thiên Yêu Cốc liền biến sắc. Chương 1122 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Liễu Minh, thì ra là ngươi. Đúng lúc này, phụ nhân áo vàng bên phải dường như nhớ ra điều gì đó, thét lên một tiếng, kim quang quanh thân lập tức sáng rực lên. Trong lòng Liễu Minh chợt dùng mình, cảm thấy một cỗ linh áp mạnh mẽ đè ép xuống chính mình. Chậm đã. Lão giả mày xách bên trái thấy vậy, lông mày nhảy lên một cái, rồi phất tay đánh ra một màn cát xám hóa thành một cực thủ gạt Tần Nhất Phàm còn đang kinh ngạc bên cạnh Liễu Minh ra một bên. Tiếp theo, một bóng vàng lóe lên một cái liền xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Chảo ảnh màu vàng bắn ra, dùng tốc độ cực nhanh móc vào ngực hắn. Khóe miệng Liễu Minh co rút một chút, thân hình mờ đi rồi biến mất tại chỗ. Một đạo chảo vụt qua nơi Liễu Minh vừa đứng, nào ngờ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Một khắc sau, thân hình Liễu Minh liền xuất hiện sau lưng phụ nhân áo vàng. Phản ứng của nàng cũng cực nhanh, một tay thu lại, thân thể liền nhanh như chớp nghiêng đi, tập kích vào sau lưng Liễu Minh. Liễu Minh không lùi lại mà tiếp tục tới trước, cánh tay to lên, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay nữ tử kia. Lúc này, phụ nhân áo vàng chỉ thấy một cỗ ma lực túm chặt lấy cánh tay mình, mặc cho nàng dùng sức như thế nào cũng không thể rút tay ra được, trong lòng không khỏi dùng mình, nhưng lập tức gầm lên một tiếng, tiểu bối, lúc trước ngươi dám hủy đi phân thân của ta, nay lấy tính mạng ra trả đi. Phụ nhân áo vàng gật mạnh đầu một cái, ngay lập tức, vô số sợi tóc màu xanh liền giống như sống dậy, nhanh chóng hóa thành vô số độc xà màu xanh, tập kích Liễu Minh. Kim Man lão tổ. Trong mắt Liễu Minh lóe lên tia tàn khốc, rút cuộc hắn đã nhận ra lai lịch của đối phương, ngay tức khắc, hắc khí bốc lên dày đặc bao phủ quanh thân hắn, một bàn tay trong cuồn cuộn hắc khí hóa thành một cự trưởng đón tới. Quanh một tiếng trầm đục. Trong đại sảnh, thanh quang và hắc khí không ngừng va chạm vào nhau, thạch bích bốn phía đã bị trùng kích tạo ra vô số vết nứt, thế nhưng sau khi hôi quang lóe lên lại trở về lúc đầu. Hai luồng khí diễm mau chóng tản đi, tuy rằng lực trùng kích khá lớn, thế nhưng còn chưa đủ để ảnh hưởng tới một tu sĩ cấp thiên tượng và kẻ có thân thể cường hãn như Liễu Minh. Lúc này, Liễu Minh vẫn mặt không biểu tình đứng ở đây. Từ khi Kim Man lão tổ ra tay đến giờ mới chỉ kéo dài 2-3 hơi thở, biến cố đột nhiên xuất hiện này làm cho ba tu sĩ thiên tượng cảnh và mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mà Liễu Minh thân là một tu sĩ chân đan kỳ lại có thể nhẹ nhàng đỡ được một kích của tu sĩ thiên tượng cảnh, điều này càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn. Kim Man lão tổ thấy vậy, cũng giật mình, lại càng giận dữ hơn, hai tay bấm pháp quyết, kim quang trong mắt liền đại phóng. Ngay sau đó, sấm sét liền nổ ra bốn phía, không gian xung quanh chợt hiện lên vô số điểm kim quang sáng chói. Liễu Minh liền cảm thấy trong hư không truyền đến từng đợt linh lực chấn động cực kỳ mãnh liệt, một tiếng xùy xùy xé gió truyền tới, các điểm kim quang kết thành một tấm lưới kim sắc ập về phía hắn. Hắn liền giật mình một cái, hắc khí quanh thân cuộn lên, một tiếng long ngâm truyền ra, vô số vụ dao từ trong hắc khí bay ra, xông về tấm lưới kim sắc đang lao tới. Cả hai va chạm mạnh mẽ tạo ra vô số tiếng nổ lớn. Lập tức kim quang trên tấm lưới sáng chói lên, hắc khí chỉ cần chạm tới liền tan rã nhanh chóng. Thế nhưng tấm lưới màu vàng cũng không cách nào tiến tiếp nữa, nhất thời đã bị hắc khí cản lại giữa không trung. Nhị vị hãy dừng tay. Đúng lúc này, một bóng xám liền xuất hiện giữa hai người, hôi quang thu lại lộ ra thân ảnh của vị thái thượng trưởng lão Triệt Địa Tông kia, y vẫy nhẹ tay, một chùm tơ bạc bắn ra liền chui vào giữa tấm lưới và vụ dao. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài tấm lưới kim sắc và vụ dao đều bị vô số tia sáng màu bạc quấn lấy, tiếp đó ngân quang lóe lên, liền mạnh mẽ tách hai người ra. Phong đạo hữu, ngươi muốn ngăn ta báo thù? Phu nhân áo vàng thấy vậy, giận dữ nói. Kim đạo hữu, ngươi và tiểu bối Thái Thanh Môn này có khúc mắc gì mà có thể đập phá đại điện nghị sự của Triệt Địa Tông chúng ta như vậy? Trưởng lão Triệt Địa Tông thản nhiên hỏi. Hừ, tiểu tử này đã chém giết hóa thân của ta, lại còn đoạt bảo vật của ta nữa, bây giờ để ta gặp được, nếu không đánh chết hắn thì khó giải được mối hận trong lòng ta. Kim Man lão tổ tức giận bất bình nói, thế nhưng dường như cũng có chút kiêng kỵ người trung niên kia nên cũng không dám thực sự công kích tiếp. Kim Man đạo hữu, bây giờ là lúc dị tộc xâm lấn, hết thảy đều lấy đại cục làm trọng. Huống hồ chúng ta thân là đại biểu của liên minh, không thể lấy mạnh hiếp yếu, bắt nạt một tiểu bối chân đan cảnh được. Lão giả áo xám hóa sa tông cũng đứng dậy, chậm rãi nói. Hai vị cường giả thiên tượng cảnh này làm như thế, Liễu Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao giờ cũng là lúc đối phương đang cần người, cho dù mình chỉ có tu vi chân đan cảnh thế nhưng thực lực lại vượt xa cùng giai, lại có thân phận đệ tử Thái Thanh Môn. Điều này cũng đủ để các tu sĩ thiên tượng cảnh kia có ý lôi kéo rồi. Đây cũng là lần đầu tiên vãn bối may mắn được thấy Kim Man lão tổ, thực sự không biết tại sao Kim tiền bối lại động thủ với tại hạ. Lão tổ nói tại hạ từng cướp lấy bảo vật của tiền bối, thế nhưng không biết hóa thân của tiền bối đã gặp vãn bối khi nào và tại hạ đã cướp đi bảo vật gì. Liễu Minh không chớp mắt hỏi ngược lại. Kim Man lão tổ nghe vậy, há to miệng, những lời đến bên môi lại mạnh mẽ nuốt xuống, bộ dáng lúng túng không biết trả lời thế nào. Từ đó, làm mọi người ban đầu có chút tò mò với nguyên nhân hai người đụng chạm thì đều chuyển mắt nhìn về phía Kim Man lão tổ. Kể cả nam tử mặt sư Thiên Yêu Cốc cũng cực kỳ hứng thú nhìn nàng, dường như đang chờ nàng nói ra gì đó. Dù sao theo suy nghĩ của mọi người thì một hóa thân của đại năng thiên tượng cảnh có lẽ sẽ không yếu, làm sao có thể bị một tiểu bối giết dễ dàng như vậy. Mà chuyện xấu hổ như thế cũng dám nói trực tiếp, lại còn không để ý tới thân phận mà công kích một tiểu bối. Điều này khẳng định giá trị của bảo vật bị cướp có lẽ rất xa xỉ. Nếu Kim đạo hữu nói ngọn nguồn mọi chuyện với bọn ta thì trước mặt mọi người, tại hạ cũng có thể cho đạo hữu một câu trả lời hài lòng. Trưởng lão Triệt Địa Tông cũng sâu sắc nói. Hừ, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi may mắn, đang lúc ngoại tộc xâm lấn nên bổn tọa tạm hoãn ân oán cá nhân lại. Chờ khi trục xuất những quái trùng này đi, ta sẽ tự mình tính toán món nợ này với ngươi. Phong trưởng lão, ta còn có chút việc riêng cần xử lý, cáo từ trước, kết quả thảo luận cứ thông báo với Kim Mỗ là được. Sắc mặt Kim Man phu nhân thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng dẫm chân nói mấy câu rồi hóa thành một đoàn kim quang bay ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất nơi cửa đại điện. Những người khác thấy vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thấy vậy, Liễu Minh vẫn im lặng đứng một bên, trong lòng mỉm cười. Hắn sớm đã tính toán, ở nơi này Kim Man lão tổ sẽ không dám nói ra chuyện đánh lén bầy yêu trong Thiên Yêu thí luyện hay chuyện đánh lén khuê mộc tôn giả của Thiên Yêu cốc. Mà một tên tu sĩ chân đan có thể là một lão tổ thiên tượng phải nén giận, quả nhiên là chuyện hiếm thấy. Ha ha, lần này Tần Sư Điệt có thể thoát khốn, là nhờ vào Liễu đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nghe nói Liễu đạo hữu chỉ dựa vào bản thân đã tiêu diệt một cự trùng cấp chân đan, thực lực thật là phi phàm. Nam tử áo xám hóa sa tông bỗng nhiên tới trước mặt Liễu Minh nói. Tiền bối quá khen, vãn bối chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua, thuận tay tương trợ mà thôi. Nếu như Tần huynh đã thuận lợi đến nơi này, Liễu mỗ cũng yên lòng. Liễu Minh cười cười chắp tay nói. Nghe khẩu khí Liễu đạo hữu, dường như còn muốn rời đi nơi này. Bây giờ dị tộc xâm lấn, bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Liễu đạo hữu hãy ở lại tiêu diệt đám cự trùng với chúng ta, sau này khi xong việc, liên minh sẽ luận công ban thưởng. Nam tử hóa sa tông nghiêm nghị nói. Phong trưởng lão Triệt Địa Tông cũng nhìn về Liễu Minh, dường như đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Nam tử mặt sư Thiên Yêu Cốc không biểu lộ gì, thế nhưng ánh nhìn của hắn về phía Liễu Minh lại có thêm vài phần suy nghĩ. Trên mặt Liễu Minh hiện lên nét do dự, trong lòng thì đang nhanh chóng suy nghĩ. Nếu như hắn đã kết thành cừu oán với Kim Man lão tổ thì mượn cớ rời đi nơi này cũng không khó, thế nhưng từ phản ứng hôm nay của bà ta thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặt khác, bên ngoài lúc này đang có vô số cự trùng rình rập, đi ra ngoài rất dễ gặp nguy hiểm, chi bằng ở lại nơi này một thời gian rồi nói sau. Đúng lúc này, nam tử mặt sư cuối cùng cũng mở miệng, Liễu Minh, ta nói cái tên này sao lại quen tai như vậy, hóa ra ngươi chính là tên đệ tử Thái Thanh Môn trước kia đã đứng đầu Thiên Môn Hội. Hôm nay dị tộc xâm lấn, một thời gian nữa có thể ảnh hưởng đến cả đại lục Trung Thiên, bọn ta cũng đã viết thư cầu viện với Thái Thanh Môn rồi. Nên nếu như không có việc gì gấp gáp, ngươi cũng đừng vội vã trở về tông môn, chờ khi có trưởng bối khác đến đây thì về cũng chưa muộn. Giọng nam tử mặt sư như chuông đồng vang lên, mang theo lực chấn nhiếp mạnh mẽ nói với Liễu Minh. Chúng ta ở Nam Man này cũng không biết Liễu đạo hữu lại là đệ tử đứng đầu Thiên Môn hội kia, khó trách thực lực lại mạnh như vậy. Như vậy đi, chỉ bằng thực lực của đạo hữu, đã đủ để ở trong đại điện nghị sự này rồi. Không bằng trước hết chúng ta hãy thảo luận về sách lược chống lại cự trùng đã, còn chuyện khác thì nói sau. Phong trưởng lão của Triệt Địa Tông thấy thế, trong mắt liền hiện ra nét kinh ngạc, lập tức nói tiếp. Nghe vậy, những tu sĩ trong điện đều liên tục gật đầu, phong trưởng lão và nam tử mặt sư cũng không phản đối. Nội tâm Liễu Minh cũng nao nao. Mặc dù hắn biết ba thái thượng trưởng lão thiên tượng cảnh này sẽ lưu mình lại trợ trận, thế nhưng sự tình thương thảo sách lược quan trọng như vậy cũng không phải chuyện mà một người ngoài như mình nên nghe. Đơn giản đùn đẩy một hồi, cuối cùng Liễu Minh vẫn ở lại, hắn tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, những người còn lại ai lại về chỗ người nấy. Chương 1123 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời gian tiếp theo, liên tiếp có hơn 10 tên tu sĩ từ các thế lực lớn ở Nam Man đến. Thoáng một cái, khu vực đại sảnh đã tụ tập hơn 30 tên trưởng lão chân đan cảnh với phục sức, tướng mạo khác nhau đến từ khắp các thế lực Nam Man, thoạt nhìn sắc mặt mỗi người đều vô cùng khó coi. Liễu Minh quan sát tất cả điều này, khẽ nhướng mày, vì hắn thấy vốn là lúc trước có một số tên phản đối mà bây giờ lại không thấy đâu. Tốt rồi, ai nên đến đều đã đến, bổn tọa với tư cách là người triệu tập đồng minh hội nghị lần này, không muốn nói nhảm nhiều. Triệu tập các vị tới đây là để ứng phó những tên dị tộc cự trùng bỗng nhiên phá giới xâm lấn chúng ta. Trưởng lão họ Phong nghiêm túc nói. Phong tiền bối, đột nhiên có hàng loạt dị trùng không biết tên hàng lâm Nam Hoang, việc này ai ai cũng biết rồi, việc đánh đuổi những dị trùng này để bảo vệ Nam Hoang chi địa, chúng ta đều không có ý kiến gì cả. Bất quá không biết chúng ta có điều tra được lai lịch cụ thể về những thứ dị trùng này. Ở phía dưới, một người đại hán khôi ngô tóc đỏ, mắt xanh bỗng nhiên đứng dậy, từ tốn chắp tay với Phong trưởng lão rồi mới hỏi. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn, nhưng thần sắc đại hán tóc đỏ không hề biến đổi chút nào vẫn nhìn chằm chằm trưởng lão họ Phong. Liễu Minh nhìn thoáng qua đại hán tóc đỏ, ánh mắt khẽ động. Linh lực đại hán này uyên thâm, rõ ràng đã đạt đến chân đan hậu kỳ đỉnh phong, mà cơ bắp toàn thân nhô lên dị thường, hình như là tu luyện một loại bí thuật luyện thể nào đó. Nguyên lai là Hạt Long Sơn đạo hữu, kể cả đạo hữu không hỏi, ta tự nhiên cũng sẽ thông báo cho mọi người biết thông tin tình báo về đám dị trùng này. Phong trưởng lão mỉm cười. Tiếp theo, hắn dừng một chút, thần sắc ngưng trọng thêm vài phần, mới tiếp tục nói, tổng hợp thông tin từ rất nhiều thám tử, ta đã biết được, dị trùng đều đi ra từ cái khe không gian nằm trên đại sa mạc Nam Hoang, phần lớn bọn chúng có linh trí vô cùng thấp, chỉ thích giết chóc, bất quá có một số ít cự trùng đã mở ra linh trí cao giai, tự xưng là minh tộc, có lẽ bọn chúng thật sự là dị tộc đến từ giới diện khác. Bởi vì thời gian vội vàng nên lão phu không điều tra được đám minh trùng này đến từ giới diện nào, chẳng qua bên trong đại quân dị trùng này, nhân vật cường đại nhất thình lình đã đạt đến trình độ thiên tượng cảnh. Minh tộc, thiên tượng cảnh. Mọi người nghe vậy, đều hít một hơi khí lạnh. Còn khi Liễu Minh nghe thấy hai chữ minh tộc, ánh mắt hắn chớp động một lúc. Mặc dù trong lòng hắn đã có vài phần suy đoán, nhưng hôm nay từ miệng vị thái thượng trưởng lão Triệt Địa Tông đã chứng minh điều hắn suy đoán là đúng, nó lại khiến cho lòng hắn hoảng sợ một lúc. Ở màn cuối cùng của thiên môn hội lần trước, hắn từng gặp phải mấy tên dị tộc cường giả, trong đó có một người tự xưng là minh tộc, mà tu vi thình lình đã đạt đến thông huyền cảnh. Chẳng lẽ đám minh trùng phá giới đến đây cùng tên minh tộc thông huyền cảnh kia cùng là một chủng tộc? Nếu thật sự như thế, tu vi tên mạnh nhất đám minh tộc này liền không phải là thiên tượng cảnh như vị Phong trưởng lão đã nói, mà phải là thông huyền cảnh. Vừa nghĩ tới, Liễu Minh không khỏi hoảng sợ. Có quan hệ với đám minh tộc này, các vị đang ngồi đây có khả năng còn không có biết, ở thời kỳ thượng cổ đã từng phát sinh sự tình minh tộc phá giới xâm lấn Trung Thiên Đại Lục, bất quá sau đó bị những vị đại năng ở Trung Thiên Đại Lục liên thủ đánh lui, từ đó đến nay liền không thấy xuất hiện nữa. Sư Hống Thiên Yêu Cốc nói rất thản nhiên. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây lại biến đổi. Theo như ý tứ của Sư Hống tiền bối, chẳng lẽ muốn nói, lần này minh tộc xâm lấn đã có mưu tính từ trước, mục đích của bọn chúng hẳn là toàn bộ Trung Thiên Đại Lục. Tâm tư tu sĩ xoay chuyển cực nhanh, hoảng sợ mà nói. Sau khi chúng ta thương nghị, cảm thấy loại khả năng này cũng có thể xảy ra. Chẳng qua là ghi chép về minh tộc đã ít càng thêm ít, chúng ta thật sự không thể biết thêm điều gì nữa. Nam tử mặt sư Thiên Yêu Cốc cùng hai người thiên tượng tu sĩ khác liếc nhìn nhau, sau đó mới chậm rãi nói. Sau khi chúng tu sĩ nghe lời này, phần lớn sắc mặt mọi người đều thay đổi, trở nên hết sức khó coi. Ở đây không có người ngu, nếu mà đám minh tộc kia thật sự có dã tâm, chắc chắn quy mô không chỉ có như trước mắt, nhất định còn lớn hơn hiện nay gấp trăm nghìn lần. Căn bản tu sĩ ở đây không thể ngăn cản nổi chúng. Thậm chí dốc hết toàn bộ lực lượng khu vực Nam Hoang, phần thắng cũng không có mấy. Trong lịch sử Trung Thiên Đại Lục cũng từng bộc phát nhiều lần ngoại tộc xâm lấn, ví dụ như lần lợi hại nhất chính là một lần ma tộc xâm lấn, kết quả thậm chí khiến cho toàn bộ nhân giới bị mất đi trọn vẹn một khối đại lục. Tuy rằng mọi người ở đây không có tự mình trải qua, nhưng họ đã đọc từ các loại giả sử chính quy, nên vẫn có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó gió tanh mưa máu như thế nào. Chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, khả năng phát sinh chiến tranh giao diện là rất thấp, những thứ vừa nãy chẳng qua là do chúng ta phỏng đoán như vậy thôi, cũng không có chứng cứ chứng minh, có lẽ đám minh tộc này chỉ tình cờ phá giới đáp xuống Trung Thiên Đại Lục mà thôi, điều này cũng có thể xảy ra đấy. Trưởng lão họ Phong Triệt Địa Tông quan sát thần thái tất cả mọi người, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói những lời trấn an. Những lời trưởng lão họ Phong nói cũng khiến sắc mặt tu sĩ ở đây dịu đi phần nào, bất quá số lớn người vẫn mang một sắc mặt nặng nề. Xin hỏi Phong tiền bối, tiếp theo chúng ta có tính toán gì không? Sắc mặt đại hán tóc đỏ có vẻ chấn định, trầm giọng hỏi. Chúng ta đã phái người đi cầu viện tứ đại thái ông ở Trung Nguyên nội địa, chắc hẳn rất nhanh viện quân sẽ đến. Mà phương diện khác, ta đã thương nghị cùng mấy vị đạo hữu khác, cảm thấy hiện tại chúng ta phải giác ngộ công tác chiến đấu lâu dài, cũng chỉnh hợp tất cả lực lượng ở Nam Hoang, tạo thành một đồng minh chính thức, đồng thời lợi dụng ưu thế địa hình của Triệt Địa Sơn, trước hết đánh lui cùng trì hoãn tiến trình đại quân minh tộc xâm chiếm Nam Hoang. Tranh thủ thời gian chờ viện quân đến. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Trưởng lão họ Phong vẫn ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua Liễu Minh, có chút dừng lại, đồng thời trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức tiếng nghị luận vang lên sôi nổi. Hiện tại tu sĩ tụ tập ở Triệt Địa Sơn, tuy lấy bốn đại tông có lịch sử vạn năm là Triệt Địa Tông, Hóa Xa Tông, Thiên Yêu Cốc, Kim Man Bộ Lạc làm chủ, nhưng những tu sĩ chân đan đại biểu cho phần lớn các tiểu thế lực, nếu lực lượng này liên thủ lại với nhau, sẽ tạo thành sức mạnh tuyệt không kém hơn lực lượng của bốn môn phái lớn kia. Lúc này, đám Phong trưởng lão chỉ lặng lặng chờ đợi chứ không vội lên tiếng. Qua một hồi lâu, tiếng nghị luận trong sảnh mới dần dần dừng lại. Sau một phen biểu quyết, hầu hết mọi người đều đồng ý với lời đề nghị của Phong trưởng lão. Dù sao hiện tại Nam Hoang Chi Địa đã bị tàn phá bởi đại quân Minh Trùng, chiến hỏa ở khắp nơi, tránh cũng không được, thay vì chạy trốn tứ tán cuối cùng bị đại quân Minh tộc tiêu diệt từng bộ phận, chẳng bằng liên hợp lại với Triệt Địa Tông và các đại tông vạn năm, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Vài người không đồng ý ngay mà đưa ra nghi vấn của mình, sau khi được ba tên thiên tượng cảnh thái thượng trưởng lão giải thích rõ, cuối cùng cũng đồng ý toàn bộ. Tốt, tại đây Phong Mỗ xin tạ ơn chư vị đạo hữu đã ra sức ủng hộ. Lần này hợp thành đồng minh, Triệt Địa Tông với tư cách chủ nhà, bất luận là danh vọng hay lợi ích rõ ràng sẽ được nâng cao rất nhiều. Còn nội dung liên quan đến liên minh, các vị đều đang có mặt tại đây, bây giờ chúng ta cũng nên thương lượng thật kỹ một chút. Phong trưởng lão sau khi hắng giọng một cái, tiếp tục nói. Liễu Minh trên mặt lộ ra thần sắc chán trường, hiển nhiên hắn không có chút hứng thú đối với việc mọi người đang thương thảo. Hắn liền sờ lên cằm, yên lặng nhớ lại một chút đặc điểm của quái nhân minh tộc ngày đó trong Thiên Môn Đại Hội đã từng gặp. Mấy canh giờ sau, trải qua một phen tranh luận kịch liệt, ngoại trừ đề cử Phong trưởng lão của Triệt Địa Tông làm minh chủ liên minh, ngoài ra ba thiên tượng thái thượng trưởng lão của ba đại tông còn lại làm phó minh chủ, kết quả thương lượng cũng không đạt được gì nhiều. Bất quá Liễu Minh lại bị Phong trưởng lão bất ngờ tiến cử là người tạm thời đại diện cho Thái Thanh Môn, điều này khiến hắn không khỏi dở khóc dở cười. Mãi cho đến tối, mọi người mới dần tản đi. Triệt Địa Tông cũng coi là nhà lớn nghiệp lớn, an bài cho mỗi vị chân đan tu sĩ đến đây một chỗ ở độc lập, chỗ của Liễu Minh lại càng có chút thoải mái dễ chịu. Hắn một mực ở chỗ của mình, đóng cửa tu luyện, mấy ngày hội nghị sau đó đều mượn cớ không tham gia. Mấy ngày sau, trong một động phủ ở Triệt Địa Sơn, giờ phút này Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trên giường đá, vẫn không nhúc nhích, toàn thân được một mảnh sương mù đen như mực bao bọc. Hình dạng những hắc khí này không ngừng biến ảo, hô hấp Liễu Minh cũng lúc chậm lúc nhanh. Hắn đột nhiên giật mình, hai tay rất nhanh đánh ra mấy đạo pháp quyết, trong nháy mắt hắc khí ồ ạt chảy vào trong thiên linh cái, hai mắt mở ra, hóa thành một đạo hư ảnh bay đi, chớp mắt đã đến bên ngoài động phủ. Liễu đạo hữu, đã quấy rầy. Một gã nam tử, mặc trường bào màu xám, tu vi hóa tinh kỳ, chứng kiến Liễu Minh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt, sắc mặt cả kinh, vội vàng tạ lỗi nói. Ngươi là đệ tử Triệt Địa Sơn đúng không? Tới nơi này có chuyện gì sao? Liễu Minh nhìn đối phương mặc bộ trang phục đúng là của Triệt Địa Sơn, nhướng mày hỏi. Tiền bối Minh Giám, đệ tử phụ mệnh Thái Thượng trưởng lão, muốn mời tiền bối đến chánh điện thương thảo chuyện quan trọng. Nam tử trường bào màu xám, nhanh chóng trả lời. Ta biết rồi, ngươi đi về trước đi. Liễu Minh khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Tên đệ tử Triệt Địa Sơn thấy vậy, hai tay ôm quyền thần sắc cung kính cáo từ rời đi. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, suy nghĩ một chút, rồi hóa thành một đạo ánh sáng rời khỏi động phủ, sau đó nhanh chóng bay về phía chủ điện. Không bao lâu, hắn đã tới ngoài cửa thạch điện ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong đại điện lúc này, ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa là bốn vị tu sĩ thiên tượng cảnh, bờ môi nhúc nhích liên tục, giống như đang tranh luận gì đó. Ngoài ra, còn có hơn 20 tên tu sĩ chân đan cảnh chia ra hai bên, chăm chú nghe mấy vị thiên tượng cảnh nói chuyện. Bái kiến các vị tiền bối. Sau khi tiến vào đại điện, Liễu Minh chắp hai tay hướng về phía trước thi lễ một cái. Không nghĩ tới Liễu đạo hữu lại đến nhanh như vậy, không cần đa lễ, đến đây nói chuyện đi. Phong trưởng lão vừa thấy Liễu Minh, khẽ cười lập tức nói. Mày xích lão giả hóa sa tông cùng thiên yêu cốc sư hống nhìn về phía Liễu Minh gật đầu. Chỉ có Kim Man lão tổ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, tuy nhiên cũng không có cử động gì khác. Không biết các vị tiền bối gọi vãn bối đến đây là có chuyện gì? Liễu Minh nhìn thấy vậy, chậm rãi đi đến chỗ các tu sĩ khác, bình tĩnh hỏi. Bổn tọa vừa mới nhận được một tin tức trọng yếu từ chỗ đội ngũ trinh sát, đang thương nghị cùng mấy vị phó minh chủ, cảm thấy sự tình trọng đại, cho nên mới khẩn cấp triệu tập mọi người đến, để cùng thương lượng kế sách. Nếu như Liễu đạo hữu đã đến, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Phong trưởng lão không lưỡng lự nói. Chương 1124 Liễu Minh nghe vậy, mặt không đổi sắc nói, vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Việc này rất quan trọng, nên bản tọa cũng không dài dòng nữa. Theo tin tình báo đáng tin cậy vừa thu được, số lượng minh trùng đã đạt đến 100 vạn. Hơn nữa ở xung quanh vết nứt không gian kia còn có hơn 10 vết nứt nhỏ hơn đang không ngừng có minh trùng chui ra. Phong trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, hơn nửa tu sĩ phía dưới đều hít vào một hơi, số còn lại cũng biến sắc. Ngay lúc đó, một thanh niên mặc áo xanh, da thịt khô vàng ngồi ở bên trái đột nhiên bước tới chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối, nơi minh tộc đại quân đồn trú chúng ta có nắm được không? Đám sâu bọ này dường như còn đang mưu tính chuyện gì đó, chưa trực tiếp đánh qua đây mà lại co cụm ở trong Nam Hoang sa mạc. Nếu chúng toàn lực đánh về Triệt Địa Sơn thì e rằng trên đường đi không ai cản nổi, xem chừng chỉ cần khoảng 10 ngày là tới đây. Phong trưởng lão nhìn thanh niên kia một cái nói. Mọi người nghe vậy liền xôn xao. Các vị tiền bối gọi bọn tại hạ đến đây chắc hẳn không chỉ để thông báo tin tức mà đã có đối sách rồi. Liễu Minh đột nhiên hỏi. Không sai, bốn người bọn ta đã có kế hoạch sơ bộ, gọi mọi người tới đây là để nói về chuyện này. Diêu huynh, tiếp theo nhờ huynh nói cho mọi người biết. Phong trưởng lão thâm ý nhìn Liễu Minh một cái rồi nói với lão già mày xách. Tất cả đều nhìn về phía lão già mày xách, không khí trong đại điện trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ha ha, các vị không cần căng thẳng như vậy. Chúng ta vừa nhận được tin viện quân ở những nơi khác đang trên đường đến đây. Việc chúng ta cần làm là thủ vững Triệt Địa Sơn đợi viện binh đến. Có điều, tuy Triệt Địa Sơn địa thế hiểm trở, cấm chế trùng trùng nhưng nếu đồng thời bị trăm vạn minh trùng đồng thời công kích thì e khó giữ được lâu, cho nên bọn ta định lấy công làm thủ, chủ động xuất kích để tranh thủ thời gian. Chủ động xuất kích? Chúng ta chỉ có mấy vạn người làm sao chống nổi đối phương đông gấp 10 như vậy? Đúng vậy, làm thế không khác gì lấy trứng chọi đá. Ta thấy hay là thủ vững Triệt Địa Sơn. Có lẽ chúng ta chia nhau chạy có thể còn có hy vọng sinh tồn. Đại điện xôn xao, không ít kẻ muốn bàn lùi. Liễu Minh tuy rất nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì mà nhìn lão già mày xách. Yên lặng. Ngay lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên như chuông đồng, khiến tất cả yên tĩnh lại. Chính là phó cốc chủ sư hống của Thiên Yêu Cốc, y đứng dậy nhìn chúng tu sĩ một lượt rồi hừ nhẹ nói, gia nhập liên minh hay không hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, ai muốn đi thì đi bọn ta tuyệt đối không giữ. Có điều hiện nay ở bên ngoài nguy cơ tứ bề, nếu đã bước ra khỏi đây thì sống chết tự chịu, bọn ta sẽ không quan tâm. Chúng tu sĩ nghe vậy thì nhìn nhau. Tuy lúc trước không ngừng kêu la, nhưng lúc này liên quan đến chuyện sống chết, chân tất cả như mọc rễ, không ai dám bước ra. Rất tốt, nếu đã ở lại thì xem như đã đồng ý với kế hoạch, Diêu đạo hữu, mời nói tiếp. Sư hống nhìn thần sắc mọi người, trong mắt lướt qua vẻ cười cợt, quay đầu nói với lão già mày xách. Thực ra các vị đã hiểu lầm ý Diêu mỗ, ta không định bảo mọi người phải quyết tử chiến với đám minh trùng kia. Lão già mày xách ung dung nói. Vậy ý Diêu trưởng lão là? Mọi người có chút nghi hoặc hỏi. Không biết các vị đã từng nghe nói tới Hắc Sa Nhật chưa? Lão già mày xách cười nhẹ nói. Hắc Sa Nhật. Không ít kẻ ngây người, không hiểu được dụng ý của lão già. Liễu Minh nghe vậy cũng bất giác nhìn về phía lão, trong mắt lướt qua vẻ nghi hoặc. Chắc hẳn đa số mọi người đều biết đến Hắc Sa Nhật, nhưng lão phu cũng muốn nói qua một chút. Hắc Sa Nhật chính là một loại bão cát 10 năm xuất hiện một lần ở sa mạc Nam Hoang, mỗi lần xuất hiện thì kéo dài một tháng. Lúc đó thì khắp sa mạc cát bay đá chạy che trời lấp đất, dù là tu sĩ chân đan muốn bay qua cũng gặp không ít nguy hiểm. Theo lão phu suy đoán, Hắc Sa Nhật sẽ xuất hiện vào một tháng sau. Lão già mày xách liếc Liễu Minh một cái rồi giải thích. Diêu trưởng lão, lẽ nào người định dùng Hắc Sa Nhật để ngăn cản minh trùng đại quân? Bão cát này tuy có thể ngăn cản đám minh trùng kia một chút nhưng đồng thời cũng gây bất lợi cho chúng ta khi tác chiến. Vạn nhất bọn minh trùng kia không sợ bão cát thì làm thế nào? Thanh niên áo xanh sắc mặt khô vàng kia hỏi. Xem ra chư vị có chút chưa hiểu rõ về Hắc Sa Nhật. Hắc Sa Nhật có tác dụng tăng phúc rất mạnh đối với pháp trận xa thuộc tính. Nếu trước khi Hắc Sa Nhật xảy ra chúng ta đồng thời khởi động bốn lạc sa đại trận thì có thể tạo thành một siêu cấp đại trận bao phủ cả Nam Hoang đại sa mạc, có thể vây khốn phần lớn đê giai minh trùng. Dù không thể giết sạch bọn chúng nhưng khiến chúng trọng thương hoặc trong thời gian ngắn ngăn cản minh trùng đại quân là hoàn toàn có thể. Lão già mày xách dõng dạc nói. Hóa ra là thế. Thanh niên áo xanh lúc này mới hiểu. Những tu sĩ khác lúc này cũng hốt nhiên đại ngộ. Vì trận chiến này, bổn tông đã mang tới chí bảo trong tông là tụ sa lô, trong đó chứa sa chi tinh hoa mà hóa sa môn chúng ta tích trữ từ ngày xây dựng tông môn cho đến nay. Mỗi hạt sa chi tinh hoa đều đã được tế luyện nghìn năm bởi tu sĩ trong tông, một khi tế xuất sẽ khiến cho uy năng đại trận tăng lên bội phần. Nói đến đây, trong mắt lão già mày xách không khỏi hiện lên thần sắc tự tin, vỗ bên hông, kim quang lóe lên, một cái hồ lô lớn chừng nắm tay màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Vật này toàn thân kim quang lưu chuyển, mới vừa xuất hiện, không khí xung quanh dường như động lại, nặng tựa ngàn cân. Lão cũng không nhiều lời, tay kia đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho hồ lô màu vàng lập tức bay lên, xoay tròn giữa không trung, ngay sau đó một điểm kim quang từ miệng hồ lô bay ra. Lập tức một cỗ khí tức cực kỳ cường đại từ điểm kim quang đó bạo phát, hơn nữa còn không ngừng lan tỏa bốn phía xung quanh. Liễu Minh hai mắt hơi nhíu lại nhìn vào kim quang trong lòng có vẻ kinh ngạc. Rõ ràng kim quang trước mắt chính là sa chi tinh hoa mà lão già mày xách đã nói tới, vừa mới xuất hiện đã làm cho mọi người trong điện có ảo giác bản thân rơi vào một sa mạc mênh mông. Sa chi tinh hoa này, vậy mà có vài phần tương tự như Nhất Nguyên Trọng Thủy. Liễu Minh không khỏi âm thầm suy nghĩ nói. không nghĩ tới Diêu trưởng lão lại trượng nghĩa như vậy, ngay cả chí bảo Chấn Tông cũng lấy ra, như vậy, trận chiến này nhất định sẽ thành công, những minh trùng kia chỉ cần bị vây khốn trong đại trận thì có mọc thêm cánh cũng khó thoát. Thiên yêu cốc sư Hống thấy thế, vỗ tay cười to nói. Nói như vậy cũng không sai, nhưng chính phong trưởng lão đã nói, minh trùng bên trong nam hoang sa mạc nhiều vô số kể, có thể nói toàn bộ đại sa mạc đã bị minh tộc chiếm cứ. Xin hỏi Diêu trưởng lão, dưới tình huống khó khăn như vậy, muốn an toàn lẻn vào địa điểm dự định mà còn phải có đầy đủ thời gian không bị quấy rầy để phát động đại trận, lại an toàn ra khỏi đó, cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Liễu Minh đột nhiên mở miệng nói. Về vấn đề này, người có thể yên tâm. Lần này sẽ do bốn người bọn ta ra tay, mỗi người sẽ mang theo một nhóm đi vào bảy trận, đảm bảo không sơ hở chút nào. Sau khi mày xích lão giả cùng ba gã thiên tượng trao đổi bằng ánh mắt một chút, rồi nói. Như vậy, triệt địa sơn sẽ không còn ai trấn thủ. Vạn nhất nếu đại quân minh tộc xâm phạm với quy mô lớn, thì phải làm thế nào? Đại hán tóc đỏ của Long Hạt Sơn đang đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc. Điểm này, đạo hữu không phải lo. Triệt địa sơn ta từ ngày thành lập đến nay không dưới 3 vạn năm, vẫn còn có chỗ để dựa vào. Trước lúc chúng ta lên đường, sẽ mở ra đại trận hộ sơn của bổn tông. Cho dù là toàn bộ 100 vạn minh tộc tấn công, trong nhất thời cũng đừng mơ tưởng phá núi vào được. Nói như vậy, chúng ta cũng thật sự yên tâm. Tóc đỏ đại hán nghe vậy, thần sắc buông lỏng. Sau khi giải quyết hết mọi băn khoăn của mọi người, tất cả mọi việc đều hết sức thuận lợi. Bốn gã thiên tượng cảnh sau khi phân công vị trí phương hướng bày trận của mỗi người, liền chọn ra vài tên chân đan cảnh đi theo mình. Liễu Minh dù sao cũng không phải tu sĩ Nam Man, bốn gã thiên tượng mặt ngoài cũng không trực tiếp yêu cầu hắn tham dự. Tuy nhiên sau một phen cò kè mặc cả, phong trưởng lão và ba gã thiên tượng hứa hẹn sau khi hắn hoàn thành trợ giúp tu sĩ Nam Hoang bày trận thì có thể quay về Thái Thanh Môn, ngoài ra khi thành công còn được ban tặng không ít bảo vật chân quý. Liễu Minh sau một hồi suy nghĩ, rồi cũng đồng ý tham gia, lựa chọn gia nhập đội ngũ do phó cốc chủ Thiên Yêu Cốc Sư Hống dẫn đầu. Do minh tộc trời sinh rất mẫn cảm với chấn động pháp lực không gian, nên việc sử dụng pháp trận truyền tống là không thực tế. Sau khi mọi người thảo luận, quyết định nửa tháng sau bắt đầu xuất phát, do bốn vị thiên tượng cảnh dẫn đầu mang theo đội ngũ của mình dùng tốc độ nhanh nhất tới Hắc Sa Nhật, nhờ bão cát tạo thành bình chướng tự nhiên che chắn, lẻn vào địa điểm đã định sẵn bày trận. Như vậy, sau khi bố trí xong Hoàn Lạc Sa đại trận cũng có thể nhờ sự che giấu của bão cát an toàn rời khỏi. Kế hoạch xem ra không sơ hở chút nào, Liễu Minh cũng không quan tâm đến chuyện khác liền cáo từ rời đi. Hắn trở về động phủ tạm thời, tiến vào trong mật thất, bắt đầu tĩnh tọa. Chương 1125 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nửa tháng sau, qua liên tiếp mấy ngày đẩy nhanh tốc độ, xung quanh biên giới triệt địa sơn về phía sa mạc Nam Hoang, đã nhanh chóng xây dựng nên mấy chục tòa thành lũy lớn nhỏ khác nhau, dựa vào địa hình mà tạo ra một trận địa phòng ngự cực kỳ kiên cố. Phía trên thành lũy là nhiều đội tu sĩ ngày đêm tuần tra, mà cứ cách một quãng bên trên tường thành lại đặt một cỗ máy bắn nỏ khổng lồ và các loại pháp khí cỡ lớn đang phát ra hào quang sáng chói mãnh liệt. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có mấy đạo lưu quang bay tới bay lui. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là các tu sĩ thuộc các thế lực khác nhau hoặc là các tiểu đội chừng 10 người đang tiếp viện tới các thành lũy khá trật tự. Những chuyện này công lao đều là do Nam Hoang Đồng Minh được thành lập, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thiện thể chế, bình ổn thế cục rối loạn ở Triệt Địa Sơn. Ngoài ra, cả tòa Triệt Địa Sơn hùng vĩ cũng được một màn sương mù màu xám bao phủ, phía trên còn có vô số phù văn huyền ảo đang liên tục chuyển động. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một màn sương mờ ảo, căn bản không thấy tình hình đang diễn ra bên trong. Lúc này, bên trên một tòa thành, một bóng đen từ xa bay tới, xoay một cái trên không rồi rơi xuống trên thành. Hắc khí tản đi, lộ ra thân ảnh của Liễu Minh. Giờ phút này, trên tường thành là tu sĩ thiên tượng sư Hống của Thiên Yêu Cốc và hơn 10 tu sĩ khác. Sư Hống tiền bối, và chư vị đạo hữu, thật có lỗi, bởi vì tại hạ tế luyện một kiện pháp khí nên đã đến trễ thời gian, để chư vị phải đợi lâu. Liễu Minh bước nhanh tới, có chút áy náy nói. Không sao cả, chúng ta cũng chỉ vừa mới đến mà thôi, Liễu đạo hữu không cần lo lắng. Sư Hống khoát tay áo, không thèm để ý nói. Thấy vậy, ba bốn tên đệ tử hóa tinh kỳ đang mặc phục sức của Thiên Yêu Cốc đang đứng cạnh Sư Hống cũng tới chắp tay với Liễu Minh, hắn cũng không tự cao mà đều đáp lễ lại. Ngoài ra những người còn lại đều phục sức khác nhau, có lẽ là các tu sĩ thuộc thế lực nhỏ tại Nam Hoang. Trong đó có một đại hán tóc dài màu đỏ, là một cường giả chân đan hậu kỳ. Ấn tượng của Liễu Minh với người này khá sâu, đây chính là tên thể tu Hạt Long Sơn mà ngày đó hắn đã gặp khi đi vào Triệt Địa Sơn. Toàn bộ đội ngũ, kể cả Liễu Minh thì có 4 tu sĩ chân đan, còn lại đều là các đệ tử hóa tinh kỳ. Liễu đạo hữu đã cũng đến rồi, chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi thôi, những tiểu đội khác đã đi trước một bước rồi. Sư Hống nhìn xung quanh một hồi rồi nói. Mọi người nghe vậy cũng không có ý kiến gì cả. Một khắc sau, phía trên Triệt Địa Sơn, một đoàn người hóa thành từng đạo lưu quang, lao về hướng sa mạc Nam Hoang, trong phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. 10 ngày sau một thời gian liên tục phi hành, cuối cùng tiểu đội Liễu Minh cũng đã tới biên giới sa mạc Nam Hoang. Liễu Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một sa mạc rộng mênh mông, cát trong sa mạc chỉ có một màu đen bóng, thỉnh thoảng còn có vô số trận gió lớn thổi tới hay các lốc xoáy cực lớn điên cuồng di chuyển. Cát bụi gần như đã che khuất cả bầu trời, làm cho con người ta cảm thấy bị đè nén. Liễu Minh giờ mới hiểu được cái gọi là hắc sa nhật là có ý gì. Bão cát đen đã bắt đầu hoạt động, chúng ta có thể dựa vào thời tiết này để ẩn giấu hành tung. Dựa vào tình báo mà Liên Minh thăm dò được thì bão cát cũng ảnh hưởng tới năng lực cảm ứng của Minh Trùng. Thế nhưng chư vị cũng đừng chủ quan, trên đường đi hãy cố gắng thu liễm toàn bộ khí tức của bản thân, dù sao thì nhiệm vụ lần này cũng chỉ là lẻn vào mà thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sư Hống quay đầu đối với những người khác nói một câu, rồi hóa thành một bóng vàng bay vào trong bãi cát. Mọi người liếc nhau, liên tục thi triển bí thuật, thu liễm toàn bộ dao động của pháp lực, chỉ phóng ra một màn hào quang bảo vệ thân thể chống lại bão cát rồi theo Sư Hống tiến thẳng về phía trước. Trên đường đi, Sư Hống liên tục dùng tinh thần lực cường hãn của mình quét qua mọi nơi, dẫn mọi người lách qua các nơi tụ tập nhiều minh tộc. Càng tiến vào sâu trong sa mạc thì cảnh vật xung quanh cũng càng thay đổi nhiều. Do ảnh hưởng của bão cát, ánh sáng xung quanh đã trở nên cực kỳ ảm đạm, mặt trời trên đỉnh đầu cũng nhìn không rõ, vô số cát sỏi màu đen như muốn trêu ghẹo màn hào quang hộ thể của chúng tu sĩ, liên tiếp đập vào phát ra âm thanh ba. Ba. Lúc này thân thể Liễu Minh đang bốc lên một màn khí đen mỏng manh, dễ dàng cách ly đám cát đen với thân thể. Còn các tu sĩ còn lại vì lời của Sư Hống nên cũng không dám dùng các loại pháp bảo hộ thể có pháp lực chấn động mạnh khác. Một lát sau, đối mặt với thế tấn công như vũ bão của bão cát đen, vài tên tu sĩ chân đan thì không sao, các tu sĩ hóa tinh kỳ thì rõ ràng đã cảm thấy có phần kiệt sức. Sư Hống đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau, không nói một lời mà vung tay lên một cái, tế ra một cây cờ nhỏ màu vàng đất. Mặt ngoài cây cờ này được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng. Sau khi Sư Hống đánh ra một đạo pháp quyết thì cây cờ cũng tỏa ra một lớp hoàng vụ, bao phủ toàn bộ đội tu sĩ. Dòng cát xung quanh chỉ cần chạm nhẹ vào lớp hoàng vụ này thì trong chớp mắt đã tan rã. Ở bên trong, mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, mấy tên tu sĩ hóa tinh kỳ thấy vậy cũng thở ra một hơi. Liễu Minh cũng lộ ra một chút kinh ngạc, lớp hoàng vụ này nhìn không một chút thu hút, thế nhưng lại có thể ngăn cản được bão cát dễ dàng như vậy, hơn nữa chấn động pháp lực của nó cũng rất ít, đặt ở trong cát, quả thực là khó phát hiện. Đây là ẩn sa phiên, tuy không tính là chí bảo gì cả, thế nhưng ở phương diện che giấu pháp lực thì hiệu quả cũng không tệ lắm. Sư Hống nhìn mọi người xung quanh rồi nói. Mọi người nghe vậy cực kỳ vui mừng, tiên tục nói lời cảm ơn với y, các ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, sau này còn có một cuộc ác chiến đang chờ chúng ta đó. Sư Hống cười một tiếng rồi khẽ vẫy tay. Ngay lập tức, ẩn sa phiên cuốn lấy thân thể mọi người, bay vào trong bão cát. Một lát sau, thân ảnh các tu sĩ liền biến mất trong mênh mông cát đen. Đại sa mạc Nam Hoang có diện tích rộng lớn cơ hồ đạt đến con số 10 vạn dặm, khiến cho đám người Liễu Minh phải bỏ ra chừng hơn nửa ngày mới tìm thấy đích đến của chuyến đi lần này. Phóng mắt ra xa, chỉ thấy cát đá màu đen giống như thủy triều không ngừng đánh tới, tạo thành từng lớp rung động mặt ngoài vòng sáng kim sắc bảo hộ quanh người bọn họ. Giờ phút này, cả nhóm càng trở nên cẩn thận, không ngừng điều chỉnh lộ tuyến để tránh vô ý xâm phạm một ít căn cứ Minh Trùng. Cũng may mật độ cát đen nơi đây thập phần dày đặc, tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, vừa khéo che đậy toàn bộ dấu vết của đoàn người. Hơn nữa, ẩn sa phiên cũng bắt đầu phát huy tác dụng ẩn nấp cực kỳ hiệu quả. Dù cho bè lũ Minh Trùng có tồn tại ngay sát gió lốc đang diễn ra cũng không cách nào phát hiện tung tích của bọn họ. Thậm chí có một lần, mấy chục đầu cự trùng dù bay ngang qua, cách đám người Liễu Minh chưa đầy trăm trượng nhưng cũng không thể nhận ra hành tung của bọn hắn. Dù vậy, mọi người không ai bảo ai đều không ngừng đề cao cảnh giác. Khi bọn họ bay qua cồn cát nào đó cao hơn 10 trượng, thần sắc Liễu Minh bỗng nhiên biến đổi. Phía trước thình lình xuất hiện một bóng đen đang lao tới chỗ bọn họ với tốc độ cực nhanh. Liễu Minh khẽ vận hắc quang chuyển lên đôi mắt, khiến cho tầm nhìn xuyên qua bão cát từ đó có thể quan sát rõ ràng đạo hắc ảnh kia. Thì ra là một con hắc trùng lớn chừng 7-8 trượng với kích thước nhỏ hơn một chút so với yêu rết mặt người mà hắn từng đánh chết, thế nhưng khí tức mà nó phát ra tựa hồ cũng đạt đến cảnh giới chân đan. Hơn nữa, hình dáng của nó thoạt nhìn vô cùng quái dị, hai chân sau có vẻ vô cùng mạnh mẽ, ngoài thân được lớp vỏ vàng đen bao bọc, thỉnh thoảng toát ra một ít chất lỏng màu xanh lá khiến cho cát đen bốn phía va phải liền biến thành khói xanh mịt mờ. Chưa hết, trên đầu nó còn mọc ra ba con mắt lồi hẳn ra ngoài, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Ngay lúc này, đầu cự trùng có hình dáng giống bọ ngựa kia thình lình đạp mạnh chân sau từ đó vượt qua khoảng cách 10 trượng trong chớp mắt. Mỗi lần nó nhảy lên đều lưu lại vết tích hằn sâu xuống dưới, khiến cho bão cát cuồng bạo xung quanh không cách nào phát sinh ảnh hưởng. Lại nói, đầu minh trùng khổng lồ này đột nhiên xuất hiện khiến mọi người không kịp tránh đi. Khi khoảng cách hai bên chỉ còn chưa đầy 30 trượng, Quái trùng hình bọ liền rít lên hung tợn, chân sau của nó lần nữa đạp tới khiến cả người hóa thành một đạo hắc quang đánh tới mãnh liệt. Sư Hống thấy vậy không chút chậm trễ vung cao một tay khiến cho hào quang ánh kim phát ra càng trở nên rực rỡ, đồng thời phạm vi bao phủ của Hoàng Vân cũng được mở rộng lớn gấp 10 lần, bao bọc đầu cự trùng kia vào bên trong. Nhanh chóng đánh chết con súc sinh này đi, tránh để cho đám minh trùng còn lại chú ý, thay vì tự mình ra tay. Sư Hống lại ra lệnh cho mọi người xung quanh, bởi lẽ tu sĩ thiên tượng cảnh mỗi lần động thủ đều kéo theo chấn động thiên địa nguyên khí vô cùng mãnh liệt, rất dễ thu hút sự chú ý của kẻ khác. Những người còn lại nghe vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Nào ngờ, minh trùng bọ ngựa dường như không thèm để ý đến Hoàng Vân bao quanh, chỉ thấy thân thể của nó nhanh chóng hóa thành huyễn ảnh màu đen lao thẳng về phía Liễu Minh là người đang đứng trước nhất. Liễu Minh thấy vậy bèn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên, thân hình cũng trở nên mơ hồ, tiếp đó mang theo một đạo quyền ảnh đen kịt nện thẳng lên đầu cự thú hình bọ ngựa. Nắm đấm chưa kịp tiếp xúc điểm chạm, lực lượng trầm trọng đã sộc tới trước tiên khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Cự trùng thấy vậy không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thế nhưng phản ứng của nó cũng không hề chậm, thân thể lập tức co lại như muốn né tránh một kích bên người. Nào ngờ, sau một khắc, bọ ngựa kia lại phát hiện khi thân thể của nó tránh ngang đảo dọc thì quyền ảnh màu đen cũng trách đi vài phần, như hình với bóng nện mạnh lên đầu của nó. Cự trùng thấy vậy nào dám chính diện nghênh đón, bèn triệu tập tầng tầng hắc quang, miễn cưỡng tạo thành một vòng bảo hộ. Ầm một tiếng trầm đục, vòng bảo hộ đen kịt dễ dàng bị đánh thủng, cự trùng hình bọ cũng bị một cỗ ma lực hùng hậu nện thẳng vào người khiến cho thân hình của nó lảo đảo liên hồi, đồng thời mặt ngoài đầu lâu còn bất ngờ xuất hiện vô số tơ máu. Chương 1126 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không đợi cự trùng bọ ngựa ổn định thân hình, Liễu Minh đã như bóng đen quỷ dị xuất hiện trước mắt đối phương, theo sau đó là ảo ảnh đầu hổ cực lớn hòa vào tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, giáng thẳng xuống phần đầu không được bảo vệ. Rắc rắc. Đầu lâu của bọ ngựa khổng lồ lập tức như trái dưa nát bấy, khiến cho dòng máu màu lục bắn ra tung tóe xung quanh. Sau khi điên cuồng co giật một hồi, thân hình của nó rốt cuộc đánh sầm xuống đất một cái, sau đó mọi khí tức của sự sống đều bị dập tắt. Từ lúc bọ ngựa khổng lồ ra tay tập kích Liễu Minh đến khi cự trùng này bị họ Liễu dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh chết, trước sau chỉ tiêu tốn thời gian chừng 2-3 nhịp thở. Giữa không trung, ngoại trừ hai tiếng quyền kình nặng nề vang lên, chỉ còn âm thanh gào thét của bão cát cuồng bạo xung quanh. Những tu sĩ còn lại vừa mới đến gần, căn bản chưa kịp nhúng tay vào trận chiến, thấy vậy không khỏi há mồm trợn mắt. Ngay cả Sư Hống cũng không khỏi giật mình ngạc nhiên. Nhìn thấy bọ ngựa ngã xuống, Liễu Minh liền không chút chậm trễ tế ra đồ đằng sa hoạn mang theo hư ảnh thanh ngưu không ngừng lượn quanh, tiếp đó há miệng phun ra một ngụm ánh sáng xanh dương tóm lấy thi thể cự trùng cho vào trong bụng. Chỉ thấy thanh văn trong cơ thể thanh ngưu chớp động vài cái, thi thể to lớn của yêu trùng bọ ngựa đã liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau khi xác nhận cuộc chiến vừa rồi không còn lưu lại vết tích gì khác, Liễu Minh mới gật nhẹ đầu ra vẻ hài lòng, đồng thời thu lại sa hoạn, tiếp đó xoay người bay nhanh về phía Sư Hống. Liễu đạo hữu có thể nắm giữ chiêu thức bản thân đến mức tinh diệu đủ để tung ra một kích mạnh mẽ đồng thời khống chế chấn động nguyên lực đến mức nhỏ nhất, quả thật hiếm có. Có điều, không ngờ bí thuật đồ đằng mà các hạ tế ra lúc nãy lại có thể trực tiếp thôn phệ cự trùng minh tộc. Tráng hán tóc dài chắp tay với Liễu Minh một cái, thần sắc có chút nghi ngờ. Đúng vậy, tại hạ đúng là ngẫu nhiên luyện được một loại bí thuật đồ đằng có khả năng khắc chế đám yêu nghiệt kia một chút. Liễu Minh trả lời hàm hồ vài câu. Ngày đó bên trong thiên môn hội, quái nhân minh tộc kia đã gọi sa hoạn của hắn là trúc thần gì đó, hơn nữa còn tỏ vẻ vô cùng kiêng kỵ. Hôm nay thử qua một lần quả nhiên hiệu quả vẫn giống ngày đó như đúc, có thể dễ dàng cắn nuốt cơ thể cự trùng. Tốt rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta tranh thủ lên đường đi thôi. Hành trình tiếp theo chỉ sợ sẽ đụng càng nhiều minh tộc. Bên tai truyền đến thanh âm của Sư Hống, mọi người sau khi bình ổn tâm tình liền nhanh chóng tiến về phía trước. Đã có kinh nghiệm vừa rồi, vì vậy thời gian tiếp theo, đoàn người Liễu Minh nào dám đẩy cao tốc độ phi hành. Dù sao lúc này bọn họ cũng đã thâm nhập trung tâm của sa mạc. Bốn phương tám hướng đều có vô số cự trùng minh tộc tụ tập. Một khi bị phát hiện hành tung, mọi cố gắng của họ cho đến lúc này chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Hai ngày tiếp theo, dưới sự che chở của ẩn sa phiên do Sư Hống bày bố, tuy trên đường nhiều lúc gặp phải cự trùng có hình dáng kỳ quái, thế nhưng bọn họ đều có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cứ như vậy đến giữa trưa ngày thứ 3, nhóm người Liễu Minh đã đến trước một cồn cát cao vài chục trượng. Phía trước có lẽ là nơi mà Diêu trưởng lão nhắc đến. Sư Hống vốn đi trước tiên đột nhiên dừng lại, sau khi quan sát cồn cát phía trước một hồi, lão mới trầm giọng nói ra. Liễu Minh vốn đang ở cuối đoàn người, nghe vậy bèn phóng mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cuồng phong cuồn cuộn, gió bão thét gào, từng cỗ vòi rồng khiến cho xung quanh trở nên tối tăm mờ mịt, hơn nữa mức độ cuồng bạo của chúng còn mạnh hơn nhiều so với khi bọn họ vừa mới tiến vào hoang mạc. Cạnh bên cồn cát cao ngất là vô số cồn cát nhỏ hơn tạo thành thế trận vô cùng kỳ diệu, khiến cho vòi rồng xung quanh thỉnh thoảng lại bất ngờ đánh vào một chỗ, tạo thành một cỗ phong long ngút trời mang theo cát bay đá chạy, khiến cho không người nào có thể tới gần. Sư Hống dường như không thèm để ý đến điều này. Chỉ thấy lão thình lình lật tay lấy ra một miếng ngọc giản, đặt lên trán để đối chiếu một chút, sau đó mang theo cờ nhỏ hóa thành sương mù màu vàng phóng thẳng lên cao, khiến cho ánh sáng màu vàng càng trở nên chói mắt, hơn nữa còn không ngừng loe rộng. Trong nháy mắt, vòng bảo hộ màu vàng đất đã bao trùm phạm vi hơn 300 trượng. Khi mọi người còn đang tập trung quan sát sương mù vàng đất bao bọc bốn phía, giữa không trung đã thình lình bắn ra một bóng người cao lớn, đúng là Sư Hống. Chỉ là lúc này, trong tay lão đã thình lình nhiều thêm một mặt trận bàn tám cạnh. Tại mỗi đỉnh của hình bát giác, lại có một điểm sáng màu vàng đất lớn chừng ngón cái không ngừng chớp động, thoạt nhìn có chút huyền diệu. Đúng lúc này, tám gã tu sĩ hóa tinh kỳ chợt bước lên phía trước một bước. Trong đó bốn người đang mặc trường bào màu trắng của Thiên Yêu Cốc, những người còn lại đều có quần áo và trang sức khác nhau, chỉ là trong tay bọn họ đều cầm một cây trận kỳ màu vàng cùng một chiếc trận bàn hình tròn. Tuy rằng bổn tọa có thể lợi dụng ẩn xa phiên để bày ra ẩn xa trận, có lẽ đủ để che đậy hết thảy động tĩnh khi hành sự, thế nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, kính xin các vị hãy luôn đề cao cảnh giác. Sư Hống vừa vuốt ve trận bàn tám cạnh trong tay, vừa đưa mắt nhìn về phía bốn gã chân đan tu sĩ bên cạnh. Sư Hống tiền bối xin cứ yên tâm. Tráng hán tóc dài nghe vậy ôm quyền đáp ứng. Đám người Liễu Minh cũng không chút chậm trễ lên tiếng nhận lời, đồng thời thân hình bọn họ lập tức hóa thành bốn đạo độn quang chia ra bốn điểm tiếp giáp của sương mù màu vàng. Sư Hống thấy thế mới yên tâm quay đầu nói với tám gã tu sĩ hóa tinh, tốt rồi, chư vị cũng mau vào vị trí của mình để chúng ta có thể bắt đầu. Vâng. Sau khi đồng thanh đáp ứng, tám gã tu sĩ hóa tinh nhanh chóng chia làm từng tổ hai người bay ra bốn phía xung quanh, duy trì khoảng cách chừng trăm trượng với Sư Hống rồi mới bắt đầu bố trí trận pháp. Họ sư thấy vậy trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết khiến linh quang màu vàng trên mặt trận bàn đột nhiên sáng lên, sau đó phóng thẳng lên trời tạo thành quang đoàn màu vàng đất trôi nổi giữa không trung. Nơi biên giới phía đông, Liễu Minh vừa thả ra thần thức thức cảnh giới xung quanh, vừa quan sát tình hình bày trận. Tám gã đệ tử hóa tinh kỳ giới kia đều là trận pháp sư do liên minh chọn ra, có tạo nghệ không hề nông cạn, hơn nữa còn được Diêu trưởng lão của Hóa Sa Tông đích thân chỉ điểm, vì vậy hai người phụ trách một trận con cũng không phải việc gì khó khăn. Vẻn vẹn nửa canh giờ sau, bốn tòa pháp trận loại nhỏ đã được thành hình. Trong lúc đó, quang đoàn màu vàng đất trên đầu Sư Hống cũng dần trở nên ngưng thực, phảng phất tạo thành một sa mạc cỡ nhỏ trên cao. Lập tức, tám gã tu sĩ hóa tinh bốn phía xung quanh bắt đầu vung vẩy trận kỳ trong tay, khiến cho màn sáng quanh người không ngừng mở rộng. Lúc này, Sư Hống liền không chút chậm trễ tụng niệm chú quyết, đồng thời hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết lên trên trời cao. Chỉ thấy quang đoàn nơi đó không ngừng run lên bần bật, hơn nữa còn liên tục tản ra từng đạo hào quang màu vàng đất liên kết bốn pháp trận còn lại với nhau. Thời gian chừng một nén nhang trôi qua, đại trận Lạc Xa cơ bản đã được hoàn tất. Trong lúc đó, xung quanh cơ bản không hề phát sinh dị trạng. Chứng kiến việc này, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hoàn thành việc bố trí Lạc Xa trận, Sư Hống lại chỉ huy tám người bày thêm trận pháp phòng ngự bên ngoài. Tốt rồi, pháp trận đã được bố trí hoàn tất. Hiện tại chỉ chờ ba nơi còn lại hoàn thành nhiệm vụ là chúng ta có thể đại công cáo thành. Chỉ thấy trên mặt trận bàn Sư Hống đang cầm, bốn ngôi sao chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Ba trong số đó ảm đạm vô quang, chỉ có một cái không ngừng tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Sau khi nhìn thoáng qua trận bàn trên tay họ sư, Liễu Minh liền thu hồi ánh mắt, tiếp đó chọn lấy một nơi, khoanh chân ngồi xuống, đồng thời khuếch tán thần thức ra xa để cảm ứng động tĩnh chung quanh. Những người còn lại tuy rằng thần sắc khác nhau thế nhưng tất cả đều tuân theo kế hoạch lẳng lặng chờ đợi kỳ biến. Thời gian trôi qua từng chút, không biết có phải đám người Liễu Minh vận khí không tệ, hay là do ẩn xa trận của Sư Hống quả thật tinh diệu. Tuy ngẫu nhiên có thể bắt gặp một số minh trùng bay qua thế nhưng bọn chúng không hề phát sinh bất cứ điều gì. Trong lúc đó, hai đạo tinh xa trên mặt trận bàn rốt cuộc cũng được thắp sáng. Chỉ còn ngôi sao cuối cùng thủy chung vẫn không phát sinh động tĩnh. Điều này khiến cho Sư Hống không khỏi hoài nghi. Những người còn lại thấy vậy cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Dù sao, chỉ khi cả bốn đại trận khởi động thành công, bọn họ mới có thể phát động đại trận siêu cấp Lạc Xa tạo thành thương tổn chí mạng cho minh tộc trong sa mạc. Chưa tới nửa giờ sau, ngôi sao còn lại rốt cuộc phát sáng. Tốt, ba nơi còn đã bố trí xong Lạc Xa trận, lập tức phát động đại trận Lạc Xa. Sư Hống thấy thế, không khỏi vui mừng hô lớn một tiếng. Tám gã trận pháp sư bên cạnh nghe vậy liền phối hợp hết sức ăn ý, bắt đầu thúc giục khí cụ bày trận trong tay để kích phát trận bàn. Đại trận một khi phát động sẽ tạo thành động tĩnh to lớn, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều minh trùng, chư vị cũng nên chuẩn bị thật tốt. Sư Hống nhìn qua bốn người Liễu Minh sau đó trầm giọng nói ra, rồi mới vung tay lấy ra một lá cờ trận màu vàng. Chỉ thấy lá cờ kia dường như sở hữu linh tính, lập tức chậm rãi bay lên. Lúc này,

mặt ngoài của nó chạm một con dao long màu nâu dữ tợn đang dương nanh múa vuốt, trông cực kỳ sống động. Ngọc tỷ lóe lên một cái rồi lập tức phóng to ra, bên trên còn phát ra từng trận tiếng gió cực kỳ chói tai mang theo tàn ảnh, ầm ầm đánh tới một con nhện cực lớn. Thấy vậy, hai người khác cũng không chịu chậm chân, đồng thời tế ra một cây sảnh hình trăng lưỡi liềm màu nâu và một đôi lưu tinh chùy lam sắc, nhanh chóng chặn đầu hai con cự trùng khác. Cũng vì đã biết thuộc tính của mấy con quái trùng này nên bọn họ vừa ra tay liền không dùng các loại công kích pháp thuật, mà chỉ sử dụng các pháp bảo thuộc tính vật lý thông thường để đối phó. Bên kia, toàn thân Liễu Minh cũng lóe lên rồi lao tới đón đầu một con rết cực lớn khác, hắn bắt pháp quyết, nhanh chóng tế ra khổ luân kiếm. Khổ luân kiếm không ngừng phát ra tử sắc hào quang chói mắt rồi lập tức biến thành một thanh cự kiếm màu tím dài khoảng 10 trượng, chém về phía con rết kia. Con rết gầm nhẹ một tiếng, há miệng phun ra một cột sáng màu đen cực lớn, chặn lại thế công của cự kiếm, đồng thời nó nhoáng lên một cái, hai hàng chân liền bắn ra mấy chục đạo phong nhận màu xanh dương, xé gió lao tới Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày lại, một tay vung lên, miệng nhanh chóng niệm vài câu chú ngữ, khí đen liền cuồn cuộn tuôn ra xen lẫn những tiếng xương cốt va chạm vào nhau. Màn xương đen này liền hóa thành một tấm thuẫn tròn chắn trước người hắn, bên trên còn hiện ra vô số đồ án xương trắng. Phốc phốc phốc, phong nhận dồn dập đánh vào mặt tấm thuẫn làm cho nó rung lên mấy cái, thế nhưng một lát sau lại trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, hai tay Liễu Minh liền kết ra một thủ ấn kỳ quái, ngón tay cong lại, bắn ra mấy đạo khí đen. Chúng nhanh chóng bay qua đỉnh đầu con rết, ngay lập tức liền nổ tung ra. Trong màn xương đen dày đặc, một cốt lao cực lớn hiện lên rồi rơi xuống, giam toàn bộ nửa người trên của con rết lại. Con rết vừa bị giam giữ thì trong miệng lập tức giống lên một tiếng phẫn nộ, nó điên cuồng giãy giụa, những chiếc chân to lớn đập thật mạnh vào cốt lao xung quanh. Cốt lao liền rung lên mãnh liệt, mặt ngoài nhanh chóng hiện ra vô số các vết rạn, có vẻ như đã sắp sụp tới nơi. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cốt lao thuật này hắn mới tìm hiểu chưa lâu, đương nhiên còn chưa tu luyện đến cảnh giới đại thành nên cũng không mong chờ có thể vây con rết này lâu được. Thế nhưng chỉ cần một chút thời gian vậy là đủ rồi. Hắn bấm pháp quyết, khổ luân kiếm liền phát ra một tiếng rít, linh quang trên thân kiếm sáng rực lên, nhanh chóng chém qua cột sáng đen mà con rết kia thả ra. Ngay sau đó, 10 ngón tay của Liễu Minh liền chỉ vào cự kiếm màu tím. Cự kiếm liền phát ra một tiếng kêu khẽ rồi mở đi một chút, xung quanh liền hiện ra vô số ảo ảnh cự kiếm, được 32 đạo điện quang quấn lấy. Lúc này, phạm vi trăm trượng xung quanh liền bị bao phủ bởi kiếm quang sáng rực, ngay phía trên cốt lao chứa con rết. Kiếm ý như phô thiên cái địa chém xuống mang theo âm thanh rung động cực lớn làm hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Không chỉ có các tu sĩ chân đan mà ngay cả sư hống cũng lướt qua. Liễu Minh vất tay đánh ra một đạo kiếm quyết, kiếm quang lóe lên rồi biến mất, hiện về bản thể phi kiếm rơi vào tay Liễu Minh. Còn thân thể của con rết kia đã bị chém ra làm mấy đoạn. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng và gọn gàng làm cho những người khác không khỏi hoảng sợ. Những chiến đoàn bên cạnh, ngoại trừ đại hán tóc đỏ đang chiếm chút thượng phong, còn hai chiến đoàn còn lại đều đang ở trạng thái giằng co. Thấy vậy, sư hống đang đứng trên không cũng cực kỳ vui mừng. Thần thông của Liễu Minh càng mạnh thì tỷ lệ ngăn được đám minh trùng kia càng cao. Lúc này, thân hình Liễu Minh khẽ động rồi bay về phía một con minh trùng cấp chân đan đang chiến đấu với nam tử mặc áo xám, khổ luân kiếm bắn ra rồi lại biến thành vô số kiếm ảnh, chém về phía trước. Khoảng một chén trà sau, dưới sự trợ giúp của Liễu Minh, tất cả bốn đầu minh trùng chân đan đều bị tiêu diệt. Cũng vào lúc này, bên ngoài biển lửa, một đầu cự trùng chân đan liền bay ra, nó quay đầu hướng về phía những con cự trùng cấp thấp giống lên một tiếng thật dài. Tiếng giống này làm cho không khí cũng nổi lên từng tầng gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán ra trong biển trùng. Mấy phương khác cũng đều vang lên những tiếng kêu như vậy làm cho xung quanh tràn ngập các luồng sóng âm khác nhau. Thấy vậy, Liễu Minh liền vội vàng vận minh cốt quyết, một màn khí đen liền tuôn ra bao phủ lấy thân thể hắn. Thế nhưng một lát sau, khuôn mặt hắn liền lộ ra một chút kinh ngạc, âm thanh của những con trùng kia xuyên vào tai hắn cũng chẳng tạo ra tổn thương gì cả, có lẽ đây không phải là công kích thuộc tính tinh thần. Cẩn thận bên ngoài. Đột nhiên thanh âm của sư hống liền vang lên bên tai hắn. Ánh mắt Liễu Minh liền quét qua biển lửa nhìn ra, thấy cảnh bên kia, chân mày hắn liền nhảy dựng lên. Liễu Minh đưa mắt nhìn ra bên ngoài biển lửa, mí mắt nhảy lên. Minh trùng bên ngoài biển lửa nghe được những lời này, nhưng cũng không thèm quan tâm, tất cả đều phát ra tiếng kêu to cuồng bạo, trong mắt nổi lên từng đường tơ máu. Một khắc sau, sự tình phát sinh bên ngoài khiến cho đám người Liễu Minh ngẩn ra. Minh trùng bỗng nhiên lao vào nhau tới tấp, điên cuồng cắn xé nhau, trong lúc này xung quanh biển lửa máu tươi văng khắp nơi, phần còn lại của tay chân bị cụt, thân thể bị cắt đứt bay múa đầy trời, đồng thời một cỗ huyết tinh nồng đậm nhanh chóng tràn ngập khắp nơi khiến người ta buồn nôn. Những con minh trùng mạnh mẽ lại giúp đỡ nhau thôn phệ cắn nuốt với tốc độ kinh người hơn. Đám người trắng hán tóc đỏ vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, Liễu Minh sắc mặt khẽ động, hồi tưởng lại lúc trước đã từng gặp minh trùng giúp nhau thôn phệ trên ngọn đồi nhỏ. Sau khi giúp nhau thôn phệ, những cự trùng minh tộc này không chỉ khôi phục thương thế mà còn có thể tăng tiến tu vi. Nghĩ đến đây, Liễu Minh biến sắc, lập tức lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận, những minh trùng này có thể thông qua thôn phệ, cường hóa bản thân. Đám người trắng hán tóc đỏ khẽ giật mình, tuy nhiên bọn hắn sẽ rất nhanh hiểu rõ ý mà Liễu Minh nhắc nhở. Những minh trùng còn lại sau khi giúp nhau thôn phệ, bề ngoài nổi lên một tầng huyết quang, thân hình lớn lên trông thấy, hơn nữa còn đang điên cuồng thôn phệ các minh trùng khác. Không bao lâu sau, số lượng minh trùng tụ tập xung quanh biển lửa giảm đi phân nửa, thay vào đó là hơn 10 đầu minh trùng cự tầm hình dáng khổng lồ. Những con minh trùng này, mỗi con đều to lớn như 3 tầng lầu, toàn thân phát ra ánh hồng quỷ dị, trên người được bao trùm bởi lớp giáp sát dày đặc, miệng đầy răng nanh, trong mắt tràn đầy vẻ khát máu, xem ra rất dữ tợn. Đồng tử Liễu Minh co rụt, hơn 10 đầu huyết sắc minh trùng này mỗi con đều tản mắt ra linh áp không thua chân đan hậu kỳ tu sĩ. Giống. Huyết sắc minh trùng gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng lao tới đám người Liễu Minh. Vừa tiến vào biển lửa màu đỏ, trên thân thể đám minh trùng này nổi lên một tầng ánh sáng màu máu, ngăn hỏa diễm màu đỏ ở bên ngoài. Tuy thân thể khổng lồ nhưng chúng rất nhanh nhẹn, chớp mắt đã nhào tới pháp trận phòng ngự màu đen lúc trước. Pháp trận màu đen lưu chuyển nhanh bỗng sáng rực lên, bắn ra từng đạo cột sáng đen kịt, đánh lên trên người huyết sắc minh trùng. Tuy nhiên, thân hình huyết sắc minh trùng cực lớn, cột sáng đập vào người chúng, chẳng qua chỉ làm chúng lùi vài bước, hiệu quả không lớn. Chư vị đạo hữu cần phải giữ vững vị trí. Bây giờ Lạc Sa đại trận đang đến thời khắc mấu chốt, thành hay bại chính là ở lúc này. Sư Hống quay về phía đám người Liễu Minh hô lớn một tiếng, thân hình khẽ động, bay vào trong cột sáng màu vàng. Liễu Minh, đại hán tóc đỏ và đám tu sĩ chân đan còn tốt, những tên tu sĩ hóa tinh kỳ nhìn thấy huyết sắc minh trùng cực lớn kia, sắc mặt đều tái nhợt. Hơn 10 đầu huyết sắc minh trùng nhanh chóng ổn định lại thân hình, rồi bay tới mang theo một cỗ gió tanh, phát động một đợt tấn công mới. Liễu Minh mặt trầm như nước, thân hình khẽ động, ngăn phía trước hai đầu huyết sắc minh trùng cực lớn. Hai đầu huyết sắc minh trùng thấy Liễu Minh, há lớn miệng ra. Phốc phốc phốc, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, từ trong miệng huyết sắc minh trùng phóng ra hơn 10 đạo quang nhận màu máu lớn như cánh cửa ảo ảo chém tới Liễu Minh. Trong mắt Liễu Minh tinh quang lóe lên, tay vung lên bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu vàng lóe lên, xuất hiện 3 viên châu màu vàng đất di động trước người hắn, đúng là pháp bảo Sơn Hà Châu. Ánh sáng màu vàng lóe lên, 3 khối Sơn Hà Châu lập tức lớn phồng lên gấp 10 lần, xếp hình chữ phẩm chắn trước người hắn. Một hồi âm thanh kim loại va vào nhau, ánh sáng màu vàng của 3 khối pháp bảo Sơn Hà Châu lập lòe, quang nhận màu máu chém vào, lập tức dễ dàng bị bắn ra. Tráng hán tóc đỏ cùng 3 tu sĩ chân đan cũng bất chấp tất cả, tế ra pháp bảo của mình, mỗi người ngăn cản 2 đầu huyết sắc minh trùng. Còn đám hóa tinh kỳ tu sĩ hoàn toàn không dám trực tiếp giao chiến với chúng mà trốn trong pháp trận phòng ngự, hơn 10 đạo ánh sáng pháp bảo liên hợp lại với nhau, chống cự một cách miễn cưỡng với 2-3 đầu huyết sắc minh trùng. Số lượng cực lớn minh trùng còn lại cũng không đi vây công đám người Liễu Minh mà phát ra công kích, không ngừng oanh kích lên trên pháp trận phòng ngự màu đen. Cũng may pháp trận màu đen là do Sư Hống, đại năng tu sĩ thiên tượng tự tay bố trí, lực phòng ngự có chút bất phàm, bị huyết sắc minh trùng luân phiên tấn công tuy có xuất hiện dấu hiệu bất ổn, nhưng vẫn có thể chống đỡ được trong chốc lát. Ánh mắt Liễu Minh quét khắp xung quanh, tay phải đột nhiên đưa lên, một đạo kiếm quang màu tím vô thanh vô tức kích bắn tới, mơ hồ biến thành 36 đạo kiếm quang, chạm lên người huyết sắc minh trùng. Keng keng. Trên người huyết sắc minh trùng nổi lên một loạt tia lửa, bằng sự sắc bén của khổ luân kiếm vậy mà cũng không phá vỡ được lớp huyết sắc giáp sát. Vẻ sợ hãi trên mặt Liễu Minh lóe lên rồi lập tức biến mất, tay bấm niệm pháp quyết, bên cạnh ánh sáng màu vàng lại lóe lên thêm 2 khối Sơn Hà Châu. Lúc này, 2 đầu huyết sắc minh trùng thấy công kích của mình bị đánh tan, lập tức phát ra một tiếng gào rú, há miệng to hơn, mỗi con đều phun ra một cỗ huyết vụ lớn, tràn ngập không gian trong phạm vi hơn 10 trượng. Liễu Minh chỉ mới hít phải một ít mùi tanh hôi vậy mà đầu có chút mê muội, liền biến sắc, lập tức tay bấm pháp quyết, Sơn Hà Châu bộc phát ra sương mù màu vàng cuồn cuộn, bọc lấy toàn thân mưa gió không lọt. Chương 1129 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Phải biết rằng Liễu Minh là tu sĩ chuyên tu công pháp quỷ đạo vốn mang kháng lực mạnh mẽ đối với mọi loại độc tố thế mà lúc này vừa hít phải một ít sương máu, đầu óc đã bất ngờ có chút mê muội. Khi họ Liễu đang định vận chuyển công pháp để hóa giải khói độc trong cơ thể, thì bả vai bất chợt sáng lên một hồi thanh quang khiến cho biểu hiện trúng độc của hắn nhanh chóng biến mất. Sa hoạn. Liễu Minh chợt nhớ ra gì đó bèn vỗ nhẹ vai trái khiến cho ánh sáng xanh chói mắt lập tức theo đó phun ra rồi quay tròn giữa không trung, biến thành hư ảnh thanh lưu thoạt nhìn vô cùng sống động. Chính là bí thuật sa hoạn đã đạt cảnh giới đại thành. Sa hoạn vừa xuất hiện đã ngẩng đầu gào giống phấn khích, tựa hồ vô cùng thích thú huyết vụ chung quanh. Chỉ thấy miệng lớn của nó há rộng, lực hút mạnh mẽ liền theo đó phóng xuất khiến cho xương máu xung quanh chui vào bụng của ảo ảnh này. Hai đầu cự trùng đối diện thấy vậy không khỏi giật mình, thân hình cũng đột ngột có rút lại hơn nữa, còn không ngừng lui nhanh về sau. Bất quá, chỉ sau 2-3 nhịp thở, hư ảnh thanh ngưu đã cắn nuốt hoàn toàn huyết vụ chung quanh, thế nhưng bộ dáng của nó tựa hồ vẫn chưa hài lòng. Khi nhìn thấy hai đầu huyết sắc minh trùng ảo ảnh này liền khẽ động thân hình, lao vọt về trước. Hai đầu minh trùng thấy vậy vô cùng sợ hãi, bèn co rụt cơ thể, né sang một bên. Nào ngờ, tốc độ của đồ đằng sao hoạn quả thật quá nhanh, ánh sáng màu xanh vừa lóe lên, nó đã quấn lấy đầu cự trùng huyết sắc bên trái. Hào quang trên người cự trùng vừa chạm phải thanh quang liền phát ra âm thanh xèo xèo, tiếp đó nhanh chóng bốc hơi thành sương mù đỏ đen để sao hoạn thôn phệ. Minh trùng màu máu bị đau liền kêu rên hí một cách thống khổ, hơn nữa thân thể khổng lồ còn không ngừng giãy giụa nhằm tìm cách thoát khỏi thế công của đối phương. Đúng vào lúc này, không gian trên đầu minh trùng huyết sắc chợt phát sinh dị biến. Liễu Minh chẳng biết từ lúc nào đã phóng lên cao, sau đó đánh ra hai quả Sơn Hà Châu, nện thẳng xuống đầu của nó. Sơn Hà Châu không ngừng biến lớn giữa không trung, hơn nữa còn như hòa thành một thể, biến thành núi cao sông dài, tản mát vạn đạo hoàng mang kéo theo uy áp vô cùng trầm trọng. Cự trùng thấy vậy bất chấp đau đớn trên người, há miệng phun ra cột sáng màu đỏ thô to, đánh lên bề mặt cự châu đang rơi xuống. Ầm ầm. Cột sáng này thoạt nhìn vô cùng xấu xí, thế nhưng ẩn chứa uy năng hết sức kinh người, khiến cho đà rơi của quả ảo ảnh núi sông không khỏi dừng lại trong thoáng chốc. Liễu Minh thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Sau khi hừ lạnh một tiếng, hắn liền vung tay đánh ra vài đạo hào quang sáp nhập vào giữa bề mặt cự châu. Chỉ thấy Sơn Hà Châu bạo phóng kim quang kéo theo hư ảnh núi sông càng thêm phần to lớn. Oanh long long, cột sáng màu đỏ bị phá vỡ, cự châu màu vàng đất liền như Thái Sơn áp đỉnh nện thẳng vào đầu minh trùng huyết sắc. Bẹt. Cự trùng kia còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị đè thành thịt vụn. Sau khi đánh chết địch thủ, Liễu Minh không hề dừng lại mà quay người đuổi theo đầu cự trùng sớm trốn đến biên giới biển lửa. Hắn còn chưa đến nơi, hư ảnh thanh ngưu trên đầu vai đã phun ra hào quang màu xanh chụp lấy đối thủ. Sau vài ba nhịp thở, theo tiếng thét vang lên thảm thiết, trước người Liễu Minh đã lần nữa xuất hiện một đống máu thịt bầy nhầy. Sau khi thu lại Sơn Hà Bảo Châu, hắn liền phóng nhanh đến một vị trí đang bị cự trùng công kích, đồng thời đảo mắt quan sát xung quanh. Tình huống trước mắt quả thật có chút không tốt. Ba gã tu sĩ chân đan còn lại đều bị minh trùng huyết sắc bức lui liên tiếp. Chỉ có Tráng Hán tóc đỏ với tu vi chân đan hậu kỳ còn tốt một chút, có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng ngọc tỷ màu bạc để đánh ngang tay với hai đối thủ to lớn. Hai người còn lại cũng đã bị thương khá nhiều, hơn nữa còn bị bức lui liên tiếp, thoạt nhìn có vẻ không thể chống đỡ quá lâu. Hào quang do pháp trận phòng ngự màu đen tỏa ra cũng đã suy yếu hơn nhiều. Hơn nữa đám tu sĩ hóa tinh trốn trong pháp trận cũng không đủ thực lực đối phó với mười mấy đầu minh trùng chân đan. Nguy hiểm nhất chính là biển lửa màu đỏ chung quanh không có người chủ trì đã dần dần suy yếu. Đám minh trùng bên ngoài tựa hồ cũng nhận ra điểm này, bèn không ngừng phát động công kích về phía bọn họ, khiến cho biển lửa màu đỏ không ngừng co lại. Liễu Minh thấy vậy bèn lạnh lùng quan sát minh trùng đang mải miết tấn công pháp trận, tiếp đó vung tay phóng ra một đạo sơn phong nện thẳng về phía đối thủ. Trong 60 năm tiến vào lồng giam, Liễu Minh đã tốn không ít thời gian tìm hiểu cách dùng Sơn Hà Châu. Bí thuật đem pháp bảo này biến thành một tòa núi nhưng vẫn bảo tồn được thần thông trong thời gian ngắn là một trong số đó. Đây cũng là phương pháp giúp hắn tiết kiệm năng lượng trong quá trình chiến đấu. Trong nháy mắt, ngọn núi khổng lồ đã tỏa ra hào quang rực rỡ bao phủ cự trùng vào giữa. Yêu nghiệt kia đến giờ mới kịp phản ứng, bèn khẽ động thân hình như muốn trốn tránh, thế nhưng hào quang màu vàng đang áp xuống lại nặng tựa ngàn cân, khiến động tác của nó trở nên vô cùng chậm chạp. Minh trùng huyết sắc thấy thế vô cùng kinh hãi, trên người tia máu đại phóng, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra âm thanh gào rú mang theo hai hàng lưỡi đao dài mỏng mãnh liệt đâm phá. Xoẹt xoẹt. Hoàng mang bao phủ xung quanh quả thật đã bị đâm thủng thành lỗ hổng lớn, thế nhưng khi minh trùng huyết sắc vừa định thoát đi, mặt ngoài ngọn núi bất chợt nổi lên từng đạo hư ảnh trường hà màu đen quấn lấy thân thể của nó với tốc độ không thể tin nổi. Mặc cho đầu cự trùng giãy giụa thế nào, hư ảnh dòng sông vẫn như giải lụa cuốn chặt lấy nó. Tiếp đó, sơn phong bên trên đã mạnh mẽ đè xuống, mang theo âm thanh ầm ầm vang dội. Một kích này qua đi, mặt đất bên dưới đã xuất hiện một cái hố to rộng hơn 10 trượng. Sơn Hà Châu cũng liền trở về bên tay Liễu Minh, để lại thân thể bé bét của đầu cự trùng nằm lại dưới hố. Việc họ Liễu có thể dễ dàng đánh chết ba con minh trùng màu máu khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc cùng vui mừng. Đám quái trùng còn lại nhìn thấy cảnh này cũng nhao nhao gầm lên giận dữ. Lập tức, ba trong số chúng liền lao thẳng về phía Liễu Minh. Số trùng còn lại vẫn điên cuồng công kích pháp trận màu đen. Đúng lúc này, một đạo huyết nhận do cự trùng phun ra bỗng đập thẳng lên mặt hào quang màu đen. Rắc rắc, mặt ngoài pháp trận rốt cuộc nổi lên vết nứt nho nhỏ, khiến cho đám tu sĩ hóa tinh kỳ bên trong giật mình sợ hãi. Không xong. Liễu Minh thấy vậy thần sắc không khỏi trở nên nghiêm trọng. Một khi pháp trận phòng ngự bị phá, đám tu sĩ hóa tinh kỳ căn bản không thể ngăn cản cự trùng vây quanh. Đến lúc đó, bốn pháp trận phụ thuộc gần đó cũng lâm vào tình thế nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền quyết đoán tụng niệm một tràng chú ngữ tối nghĩa nào đó, đồng thời một tay vung lên, thúc giục toàn bộ Sơn Hà Châu phiêu động lơ lửng quanh người. Khi ba đầu minh trùng huyết sắc nhào đến trước mặt, Liễu Minh chỉ khẽ vung vẩy hai tay, đánh ra từng đạo pháp quyết khiến cho mặt ngoài bảo châu sáng lên, mang theo lượng lớn sương mù màu vàng đất bao phủ phạm vi trăm trượng, đồng thời bao bọc thân thể của hắn vào giữa. Ba đầu quái trùng thấy vậy bèn đồng loạt gào rú một tiếng, tiếp đó há miệng phun ra hai đạo cột sáng cùng một mảnh quang nhận huyết sắc về phía Liễu Minh, khi sương mù lần nữa thu vào, họ Liễu đã bất ngờ biến mất tại chỗ. Đúng vào lúc này, sương mù vàng đất lại bắt đầu bành trướng, nhanh chóng bao phủ ba đầu minh trùng vào giữa. Liễu Minh hiện tại đang đứng trong góc, hai tay không ngừng kết xuất ấn quyết, gia cố cho sương mù xung quanh. Sau một khắc, xen giữa biển sương chuyển động không ngừng, có thể nhìn thấy ảo ảnh một tòa cự phong thình lình mọc lên, hơn nữa quanh thân còn có một dải trường hà đen nhánh mang theo hơi nước nhẹ nhẹ bay múa xung quanh. Từ xa nhìn lại, phạm vi trăm trượng quanh người họ Liễu bỗng hóa thành một mảnh núi sông rừng nước lượn lờ. Đại trận Sơn Hà. Sau khi hô khẽ một tiếng, Liễu Minh mới phất tay đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút trắng bệch. Lần đầu tiên sử dụng 12 viên Sơn Hà Châu để bày ra đại trận do chủ nhân trước đó của chúng sáng chế đã khiến pháp lực của hắn tuôn ra như đê vỡ, cơ hồ 3-4 thành pháp lực trong cơ thể đã bị hút mất. Cùng lúc đó, ba đầu minh trùng khổng lồ trong phút chốc biến thành ba con ruồi nhặng bị giam hãm trong lòng đại trận. Sau khi hít một hơi thật dài, Liễu Minh bỗng nhiên vung tay, ném ra hư ảnh cự sơn bên trong đại trận. Ầm ầm ầm. Một đầu minh trùng nhận thấy hư ảnh sơn phong đang bay về phía mình thế nhưng sương mù xung quanh đã khiến động tác của nó trở nên chậm chạp, không còn cách nào trốn tránh. Khi ảo ảnh ngọn núi đè lên người nó, cự trùng này liền không ngừng kêu la thảm thiết. Tuy không bị mất mạng tại chỗ thế nhưng nó cũng không thể nào nhúc nhích mảy may. Sau khi hít sâu một hơi, Liễu Minh lại rút lên hai tòa sơn phong, ngang nhiên chấn áp hai đầu minh trùng còn lại. Chương 1130 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một loạt động tác khiến Liễu Minh có chút mệt mỏi thế nhưng hắn vẫn gắng gượng chống đỡ, một tay vỗ mạnh bả vai thả ra hư ảnh thanh ngưu tấn công một đầu minh trùng bị chấn áp, đồng thời tay kia giơ lên thúc dục khổ luân kiếm biến thành một thanh cự kiếm tím biếc lớn chừng 20-30 trượng bổ xuống đối phương. Hư ảnh thanh ngưu há miệng phun ra ánh sáng màu lam khiến cho lớp vỏ quanh người cự trùng nhanh chóng tan rã, cùng lúc đó kiếm quang tím biếc đã theo đó hạ xuống. Phốc, chỉ thấy máu tươi bắn ra, thân thể cự trùng đã bị chia làm hai nửa. Thanh ngưu thấy vậy liền há to miệng đớp lấy đầu lâu của đối phương. Còn lại thi thể minh trùng vùng vẫy vài cái rồi cũng trở nên bất động. Bất quá mảnh thân này cũng tan rã rất nhanh trong thanh quang chói mắt rồi trở thành huyết vụ bị sa hoạn cắn nuốt. Khi Liễu Minh đang muốn tiếp tục đánh chết hai đầu minh trùng còn lại, bên tai chợt chuyển đến âm thanh ầm ầm vỡ vụn xen tiếng kêu hưng phấn của minh trùng cùng tiếng thét hoảng sợ của tu sĩ nhân tộc. Chẳng lẽ? Liễu Minh lập tức quay đầu nhìn xuyên đại trận Sơn Hà, trong lòng không khỏi trầm xuống. Pháp trận phòng ngự màu đen do sư hống bố trí rốt cuộc đã bị công kích liên hoàn của minh trùng huyết sắc phá vỡ, tạo thành lỗ hổng đủ cho bọn chúng xâm nhập đại trận lạc xa. À, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết bất ngờ vang lên. Thì ra vị tu sĩ áo xám có tu vị chân đan cảnh nhìn thấy pháp trận bị phá, tâm tình có chút kích động từ đó khiến cho pháp bảo phòng ngự lộ ra sơ hở. Một đầu minh trùng thấy vậy bèn thừa cơ phóng ra sóng dao chặt đứt hai chân của y, kéo theo máu tươi tuôn ra như suối. Sau một hồi kêu gào, vị nam tử này lập tức thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng là một hư ảnh báo gấm ẩn trong hào quang lưỡi liềm không ngừng phóng lớn. Theo âm thanh gào giống vang lên, chảo ảnh đầy trời bắt đầu đan thành tấm lưới chụp xuống hai đầu minh trùng bên dưới. Trong lúc đó, y liền vội vàng bắn ngược về phía sau. Nào ngờ, một đầu minh trùng chẳng biết từ lúc nào đã lẳng lặng tiến tới sau lưng của y hơn nữa, còn mang theo sóng dao ngược trời phân chia cơ thể của nam tử nhân tộc thành mấy mảnh khiến cho nguyên thần trong cơ thể y chỉ kịp la lên một tiếng sau đó liền biến thành khói xanh biến mất giữa không trung. Tình hình như vậy khiến cho hai gã tu sĩ chân đan còn lại không khỏi biến sắc. Những tu sĩ hóa tinh kỳ đang phòng ngự pháp trận thấy thế lập tức sợ hãi muốn chết. Nhìn thấy minh trùng huyết sắc hùng hổ lao tới, không biết kẻ nào la lớn một tiếng, cả đám liền vắt chân lên cổ bỏ chạy tứ tán. Liễu Minh thấy vậy thầm mắng trong lòng một câu thế nhưng tình huống trước mắt khiến hắn không thể phân tâm để ý đến đám người kia được. Chỉ thấy họ Liễu phất tay một cái, đại trận Sơn Hà lập tức giải khai, bản thân hắn thì hóa thành một đạo hắc quang đánh tới bầy trùng bên trong đại trận lạc xa. Vèo, một đạo kiếm quang tím biếc bắn ra từ trong tay hắn nhanh chóng vượt qua khoảng cách trăm trượng sau đó hóa thành cơn mưa kiếm ảnh rơi xuống đám đông cự trùng bên dưới. Phanh phanh phanh, âm thanh va chạm nặng nề qua đi, một chiêu phân hóa kiếm ảnh của khổ luân kiếm tuy có uy lực yếu kém, không thể tạo thành tổn thương đáng kể đối với minh trùng huyết sắc thế nhưng đã khiến thế công của chúng chậm lại. Liễu Minh nhân cơ hội này liền hóa thành một đạo hắc ảnh chặn đầu bọn chúng, chắn trước đại trận lạc xa. Năm đầu minh trùng thấy vậy không khỏi giật mình. Bọn chúng đã nhận ra nhân loại nhỏ bé trước mắt là kẻ liên tiếp đánh chết đồng loại của mình, bèn đồng loạt gầm lên giận dữ, tiếp đó hung hăng nhào đến như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. So với thân thể khổng lồ của đối phương, Liễu Minh thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, thế nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một quyền cũng liền theo đó đánh ra, mang theo hắc khí ngập trời, ngưng tụ thành hư ảnh sáu rồng sáu hổ, phát tán âm thanh rồng ngâm hổ gầm, mạnh mẽ đối chọi thế công của năm đầu minh trùng. Âm thanh va chạm nặng nề vang lên liên tiếp. Dựa vào pháp lực của Liễu Minh lúc này, hư ảnh long hổ ẩn chứa lực lượng không thể coi thường. Năm đầu minh trùng dù có tu vi chân đan hậu kỳ, thế nhưng chính diện giao chiến cũng bị ma lực đẩy lui liên tiếp. Sau khi chấm dứt va chạm, thân thể rồng hổ liền nhanh chóng biến thành hắc khí bao phủ đối phương vào giữa. Minh ngục. Vừa đọc chú ngữ, Liễu Minh vừa nhanh tay kết thành ấn quyết. Theo động tác liên tiếp của họ Liễu, năm đầu cự trùng huyết sắc còn chưa kịp phản ứng đã bị không gian minh ngục vây kín xung quanh. Năm đầu minh trùng huyết sắc không kịp đề phòng đã bị vây khốn, vì không khỏi giật mình hoảng hốt. Đúng vào lúc này, âm thanh quỷ khóc bỗng nhiên truyền đến từ bốn phương tám hướng xung quanh. Sương mù màu đen cũng liền theo đó trào dâng kịch liệt, tiếp đó còn có trăm đầu quỷ vật bất thần nhảy ra, đồng loạt tấn công năm đầu cự trùng. Đám minh trùng nhìn thấy quỷ vật trước mắt sở hữu tu vị không cao bèn nổi giận gầm lên một tiếng, miệng lớn xòe ra không ngừng thi triển các loại công kích dễ dàng quét sáng đám tiểu quỷ đang lao tới. Dưới sự công kích liên tiếp của cột sáng màu máu cùng huyết nhận, toàn bộ không gian minh ngục không ngừng rung lắc dữ dội tựa như sắp vỡ. Thế nhưng đúng vào lúc này, bốn phía xung quanh bất chợt nổi lên 12 khối cầu màu vàng mang theo hắc khí cuồn cuộn cùng âm thanh nước chảy rào rạc, giúp cho không gian minh ngục nhanh chóng ổn định. Sau khi hoàn tất mọi việc, pháp bảo hình cầu lại nhanh chóng tái nhập biển xương màu đen. Một màn này khiến cho đám minh trùng đang bị vây hãm không khỏi do dự, ngơ ngác. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân ầm ầm bắt đầu truyền đến. Sương mù màu đen chung quanh cũng theo đó bốc lên kịch liệt. Ngay sau đó, 12 bóng người lớn chừng 10 trượng cũng chậm rãi bước ra ánh sáng, hơn nữa còn tạo thành vòng tròn bao vây năm đầu minh trùng huyết sắc vào giữa. Đây chính là Minh Hà Quỷ Vương do Sơn Hà Châu biến thành. Cự trùng tuy có thân thể vô cùng to lớn, thế nhưng đụng phải Minh Hà Quỷ Vương lại giống như con nít đấu với người lớn. Vì vậy vừa thấy đối phương xuất hiện, thân hình của chúng bất ngờ hẳn lên tia máu, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra âm thanh gào rú bất an. Thế nhưng rất nhanh sau, khi phát hiện quỷ vương chỉ có khí tức ngang với tu sĩ giả đan hoặc chân đan sơ kỳ, chúng liền phấn khích trở lại, đồng thời há to miệng liên tục bắn ra vô số huyết nhận. Chưa dừng ở đó, hai hàng móng vuốt của chúng còn không ngừng tiếp cận 12 quỷ vương. Đám quỷ vương với thân hình đồ sộ này hành động có chút chậm chạp, vì vậy nhanh chóng bị móng vuốt sắc nhọn oanh kích liên hồi. Trong lúc nhất thời, từng đoàn huyết vụ nhanh chóng hiện ra trên thân của chúng rồi hóa thành huyết quang bao phủ cả bọn vào giữa. Sau khi thế công của sóng dao cùng móng vuốt dừng lại, tình cảnh hiện ra khiến đám minh trùng lập tức cả kinh. Chỉ thấy Minh Hà Quỷ Vương vốn mang thương tích đầy mình rất nhanh đã được hắc khí giúp cho khôi phục như cũ. Năm đầu minh trùng hiển nhiên không hề cam lòng, bèn phóng ra lượng lớn móng vuốt cùng huyết nhận dày đặc hơn so với trước. Nào ngờ những công kích này ngoại trừ khiến cho thân thể Minh Hà Quỷ Vương xuất hiện thật nhiều vết thương, cũng không thể tạo thành hiệu quả quá lớn. Đến lúc này, năm đầu minh trùng có tu vị chân đan hậu kỳ đã thật sự rơi vào thế bị động. Đột nhiên, một đầu Minh Hà Quỷ Vương chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bàn tay cực lớn mang theo kình phong ảo ạt nhanh chóng chộp tới một đầu cự trùng, khiến nó co rụt thân thể như muốn tránh sang một bên. Nào ngờ, yêu trùng này vừa bay ra mấy trượng, một bàn tay khổng lồ khác đã đột ngột thò ra, tóm chặt lấy nó. Minh trùng huyết sắc thấy vậy hoảng hốt hí lên vài tiếng, thân thể không ngừng giãy giụa mang theo móng vuốt sắc bén liều mạng tấn công thân thể Quỷ Vương. Đáng tiếc những quỷ vật này vốn do Minh Hà Trọng Thủy tạo thành. Tiến vào không gian minh ngục càng khiến chúng như cá gặp nước. Mặc cho móng vuốt của cự trùng sắc bén cỡ nào, cũng chỉ tạo thành vết thương ngoài da chứ không làm nên thương tổn thực sự với chúng. Minh Hà Quỷ Vương gầm nhẹ một tiếng, một tay còn lại thình lình chụp lấy phần đuôi của đối phương, sau đó dùng sức kéo mạnh khiến cho minh trùng ra sức giãy giụa một cách đau đớn. Liền tại lúc này, ba đạo đao quang bất thần chém từ trên xuống, hung hăng bổ lên thân thể cự trùng. Xoẹt! Chỉ thấy máu tươi bắn ra, thân thể cự trùng đã bị chia năm xẻ bảy. Thì ra ba tên quỷ vương cạnh bên chẳng biết từ lúc đã lấy ra một thanh đại đao bén nhọn, mặt ngoài tràn ngập thủy quang đen nhánh. Đao quang vừa rồi chính là do bọn chúng hợp lực đánh ra. Minh trùng huyết sắc tuy có thực lực chân đan hậu kỳ, thế nhưng tiến vào không gian minh ngục đã bị hạn chế phần lớn thực lực, lại gặp 12 quỷ vương liên thủ vây công, vì vậy chưa kịp chống trả đã bị giết chết. Sau thời gian chừng nửa nén hương, năm đầu minh trùng khổng lồ đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Sâu trong không gian minh ngục, Liễu Minh đang không ngừng thở dốc. Liên tục thi triển pháp thuật trong phạm vi lớn đã khiến năng lượng của hắn giảm xuống nhanh chóng. Tuy được cung cấp không ít đan dược có khả năng khôi phục pháp lực, thế nhưng trong thời gian ngắn hắn vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi hít sâu một hơi, họ Liễu phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết khiến cho 12 quỷ vương hóa thành hoàng mang, tiếp đó nhanh chóng thu nhỏ trở thành 12 viên Sơn Hà Châu trở về tay hắn.